Bất quá Lưu Đình Lan liên hệ chuyện Lưu Thủ Hữu dẫn sắt cầm y đề kỷ nhiễu loạn Thưởng Tuyết Nhã tập với chuyện tranh quốc bản, lại thêm chuyện cử động Trương Kình thử dò xét, áp chế hệ phái phản đối trong triều gần đây, đã nói trúng tim đen của bọn Sĩ Lâm quân tử. Triều Minh khác với các triều đại khác trong quá khứ, sau khi sách lập thái tử quá trẻ thông thường cũng có thể bình an kế vị trở thành tân hoàng đế. Mà tập đoàn quan văn trong quá trình từ ủng lập thái tử, dạy thái tử đến phò thái tử lên ngôi đều giành lấy quyền lợi chính trị. Tỷ như Cao Củng là giảng quan mở ngoặc tròn quan dạy học đóng ngoặc tròn trong Dụ Vương phủ, đến khi Dụ Vương biến thành Long Khánh Đế y cũng nương theo đó nhận chức thủ phủ thuận lợi. Trương Cư chính là lão sư Vạn Lịch Đế, lúc Chu Dực Quân kế vị còn ai có thể chống lại nguyên phụ thiếu sư Trương Tiên Sinh của Hoàng đế chứ? Xuất phát từ duy trì nho gia cương thường trong cuộc tranh chấp thái tử giữa Hoàng trưởng tử Chu Thường Lạc và Hoàng thứ tử Chu Thường Tuân, toàn bộ tập đoàn quan văn cơ hồ không cần suy nghĩ đứng về phía Hoàng trưởng tử. Nếu như mưu đồ phế trưởng lập ấu của Trịnh Trinh và Trương Kình được như ý, sau khi Chu Thường Tuân kế vị, tất nhiên quyền lực hoạn quan nội đình tăng cường, các quan văn không được ân quân tín nhiệm sẽ tự xử thế nào? Huống chi hành động phế trưởng lập ấu đã không còn giới hạn ở tranh chấp quyền lực nữa, mà là vi phạm nho gia đạo thống mà các quan văn tôn thờ, làm dao động và tổn hại đến căn cơ toàn bộ tập đoàn quan văn. Vốn là Trương Kình đã chuẩn bị xong, chờ sau khi bắt được Bạch Liên giáo chủ sẽ mượn tay Vương Hoàng hậu đối phó Tần Lâm Trịnh Trinh. Còn ý sẽ ủng lập Hoàng trưởng tử Chu Thường Lạc, như vậy vừa không đắc tội Vạn Lịch lại trấn an tập đoàn quan văn. Nhưng các quan văn cũng không biết điểm ngoắt ngoéo này, mà sau khi Trương Kình hỏng chuyện cũng không dám nói ra. Nhất thời quần tình kích động, trăm miệng một lời thóa mạ Trương Kình, Lưu Thủ Hữu. Ai nói quan văn nho nhã, lúc này có không ít người tính tình thiên khích, nói đến mức mặt đỏ tới mang tai, còn vung tay không ngớt. Nếu Trương Kình có mặt ở nơi này chắc chắn sẽ bị loạn quyền đánh chết. Hình bộ thị lang Khâu Tranh giả như đang đánh cờ với Đồng Liêu, vểnh tai nghe mọi người nói chuyện. Vốn ý nhận lời mời của Chu Ứng Trinh tới sự văn hội là định giải thích đôi câu gián tiếp thay đồng minh Lưu Thủ Hữu Trương Kình. Nhưng vừa thấy Trần Thượng Tượng, Nhâm Nhượng xuất hiện bèn quyết định quan sát một lúc xem sao. Lúc này thấy tình thế như vậy vội vàng co rụt đầu lại làm bộ chuyên tâm đánh cờ, ngay cả giám cũng không dám đánh. Giám sát ngự sử Giang Đông Chi nổi tiếng trong ngoài triều là hay thóa mạ phun người, hiện tại không dằn lòng được điên cuồng thóa mạ văng nước bọt trong đám người, dốc hết hỏa lực. Cương thường đảo ngược, em đảng hoành hành, muốn nhìn cũng không thể được, chúng ta hãy tới quỳ trước cung dâng thư lên hoàng thượng, khẩn cầu bệ hạ giết chết em hoạn, xua đuổi gian phi, sách lập thái tử. Không ít người cùng cất tiếng hưởng ứng. Vào giờ phút này kẻ còn gắng giữ tỉnh táo có lẽ chỉ có Cố Hiến Thành được khen là Thanh Lưu Văn Đảm, y cũng không vội vàng phụ họa các bằng hữu, mà là cau mày nghĩ ngợi. Chậm đã. Cố Hiến Thành đột nhiên kéo Dư Mậu họp lại, sau đó tụ họp nhóm bằng hữu Giang Đông Chi, Dương Khả Lập, Lưu Đình Lan lại, lúc này mới hạ thấp giọng nói. Gian Phi và Tần Tặc vốn rất thân thiết. Lần trước cố ý diễn trò cầm y võ thần đề đốc đông sưởng lại được phong vũ xương bá, quả thật là cá biệt của quốc triều. Thành quốc công và Tần Lâm hơi có chút xính líu, trong Thưởng Tuyết Nhã tập Lưu Thủ Hữu mang đề kỵ tới có lẽ là có chuyện gì khác. Ngao có tương tranh, chúng ta hãy ung dung ngồi xem, làm ngư ông đắc lợi. Đương nhiên em hoạn Trương Kình thật đáng ghét, nhưng cũng không thể không đề phòng gian mình Tần Lâm. Không thể không nói Cố Hiến Thành không hổ là đầu não tương lai của Đông Lâm Đảng, tuy rằng phân tích này không trúng nhưng cũng không cách xa sự thật bao nhiêu. Đáng tiếc hiện tại không ai tin. Thúc thời huyên quá coi trọng Tần Lâm rồi. Giang Đông Chi bĩu môi. Gần đây Đông Sưởng ngủ đông, ngược lại đề kỵ hoành hành. Tần Lâm đã phong bá quan tới siêu phẩm đỉnh điểm võ thần, hắn còn có thể có tâm tư gì chứ? Ngược lại Trương Kình trong ghét San Phi, muốn phế Trưởng Lập Ấu, làm Phùng Bảo thứ hai, thật sự là sâu mọt cực lớn của quốc triều, cũng là công địch của chúng ta. Lưu Đình Lan cũng gật đầu khen phải. Đúng vậy, trước kia Cố Huyên nói San Phi và Tần Tặc diễn trò, bây giờ xem thử, rốt cuộc bọn họ vẫn trở nên xa lạ với nhau. Hừ, cái gì lễ kính công thần hiền phi, chỉ là đóng kịch mà thôi, rõ ràng là càng về sau càng xa cách với Tần Lâm. Cái gọi là đảng tranh tức là một bên nói phải, bên kia bất kể trắng đen nhất định nói không phải. Trình Trinh đầu độc thánh thông muốn phế Trưởng Lập Ấu, chính là San Phi ở trong mắt Sĩ Lâm Quan Văn, một San Phi như vậy lại có thể không thèm đếm xỉa tới huyên trưởng Trình Quốc Thái bị Tần Lâm nện cho một trận. Hành động lấy đức báo oán loại này, đám Sĩ Lâm quân tự hỏi lòng cảm thấy ngay cả mình cũng không thể làm được, thế nhưng Trình Trinh lại có thể làm được, chuyện này thật sự khiến cho người ta phải ấm ức trong lòng. Cho nên thay vì nói hiền phi bắt trước tuyệt anh hội sở vương, bọn họ thà rằng tin tưởng Trình Trinh chẳng qua chỉ tạm thời ẩn nhẫn, thật ra thì đáy lòng vô cùng oán hận Tần Lâm. Sau đó hai người này càng ngày càng trở nên xa cách, lại càng ấm chứng phán đoán này. Ở trong mắt các quan văn, kẻ cấu kết chặt chẽ với San Phi, muốn làm Phùng Bảo thứ hai chính là Trương Kình, Trương Ti Lễ, Tần Lâm cũng phải lui về phía sau. Thành thật mà nói, Tần Lâm lấy Cẩm Y Võ Thần khởi nghiệp cố nhiên là cá biệt của quốc triều, nhưng trong lòng văn thần sợ rằng cừu hận với hắn vẫn kém xa không bằng cừu hận với Quyền Y Em. Quyền Y Em có Vương Chấn, Lưu Cẩn, Uông Trực, Phùng Bảo, Võ Thần nhờ nịnh nọt may mắn thăng tiến cũng chỉ có Sang Bân, Tiền Ninh, ảnh hưởng không thể sánh với chư vị em đảng công công. Ngoài ra vẫn là nhờ chính Đức Hoàng đế cầm quyền, xuất chúng mới có Võ Thần nhờ nịnh nọt may mắn thăng tiến. Kẻ tổ chức Chu Ứng Trinh Thủy Trung chưa từng phát biểu suy nghĩ trong lòng, bưng chén rượu nhẹ nhàng lắc lắc, hàn huyên chuyện gấu với tân khách, nhân tiện nghe ngóng hết thảy lời bàn tán của bọn họ. Càng nghe càng thêm bội phục Tần Lâm, Tần bá gia tiến thối vô cùng chuẩn xác. Sau khi lấy được tước vị Vũ Xương Bá liền bày ra dáng vẻ tâm nguyện bình sinh đã xong, từ nay ngồi hưởng vinh hoa phú quý, lại tỏ ra xa cách với Trịnh nương nương, không thèm quản tới chuyện tranh quốc bản, để cho Trương Ti Lễ nóng lòng tiến thủ xông lên trước nhất. Người chủ mưu tính kế sau lưng Tần bá gia chắc là vị Thiên Kim tướng phủ kia. Cho dù là Trương Giang Lăng không còn nữa nhưng vẫn là một ngọn núi cao ngất không thể vượt qua. Chu Ứng Trinh lặng lẽ khen ngợi trong lòng, lại thầm cảm thấy may mắn kết sao được một vị bằng hữu như Tần Lâm. Từ lúc trước nhà vắng vẻ đến bây giờ bằng hữu ngồi đầy, tuy rằng còn chưa vinh quang bằng gia gia năm xưa, nhưng đã cách xa một trời một vực với ban đầu mới vừa tập tước vô cùng vắng lạnh. Nghe chư vị văn thần căm phẫn vô cùng, y đứng trong đình giữa thích cảnh viên, hai tay hơi đè xuống, hắn giọng nói: Ứng Trinh bị trong triều công kích, chư vị tiên sinh vẫn chịu tới dự hội giao du, Ứng Trinh vô cùng cảm kích, hôm sau trong triều đình tự có công luận, kính xin chư vị tiên sinh tận tình đề đạt, làm nhiều thơ từ ứng cảnh, chớ phụ đông đi xuân tới thần quang tuyệt vời. Chúng quan bật cười ha hà cùng nhau nâng chén. Em đảng công kích quốc công gia, chúng ta lại biện bạch cho quốc công gia, hôm nay hãy vui say một phen. Trương Kình chỉ điểm em đảng dưới quyền, ngự sử Vương Thuần Phác, cấp sử Trung Trương Minh Trinh Thượng Thư nói Chu Ứng Trinh giao kết phỉ loại, nhắc lại chuyện truy đoạt tước vương Chu Hy Trung lúc trước. Buồn cười lần trước chúng quan văn ra sức tán thành, lần này lại kiên định không giờ đứng về phe Chu Ứng Trinh. Trước khác nay khác, lật tay làm mây ngửa tay làm mưa, đây là chuyện bình thường trong quá trình đảng tranh. Chúng quan văn cũng hiểu ý Chu Ứng Trinh, y thân là võ công huân quý thế tập, theo như quy chế không được tham dự chuyện cửu khanh. Đi dự văn hội do y tổ chức tốt nhất là điểm đến thì dừng, nếu còn gây ra lớn chuyện đi thẳng tới cửa cung dâng thư, e rằng Chu Ứng Trinh sẽ có phiền phức. Cho nên Chu Ứng Trinh chỉ nói mình bị công kích, các quan văn cũng chỉ nói sẽ biện bạch thay y, không hề khai hỏa với Trương Kình nữa. Tống Ứng Xương lớn tiếng nói: "Các vị không cần tập trung vào nhất thời, thiên thai tiên sinh cảnh tại luôn mở ngoặc tròn cảnh định hướng tự tại luôn, người ta gọi là thiên thai tiên sinh đóng ngoặc tròn đã phụng yếu xuất nhậm hữu đô ngự sử, lão nhân gia đức cao vọng trọng, đoan chính cương nghiêm bất xung gian tà, không bao lâu sau sẽ trở về kinh sư. Đến lúc đó mời thiên thai tiên sinh ra mặt, chúng ta cùng nhau đứng ra lên tiếng nói không sợ áp lực. Hôm nay hãy uống vui vẻ, không say không về." "Không say không về." Các tân khách lại nâng chén uống cạn. Chu Ứng Trinh thân là chủ nhân rượu đến chén cạn, chỉ chốc lát sau đã uống tới mắt say nhập nhèm. Trong lúc mơ màng có gia tướng tới ghé vào tai y nói nhỏ mấy câu, sau đó dìu y đi ra cửa ngách. Tần Lâm mặc áo xanh chít khăn vuông, mặc thường phục đang chờ ở đó. Trong khoảnh khắc Chu Ứng Trinh nhìn thấy Tần Lâm đã tỉnh rượu hết 4 năm thành tránh bắt hai tên gia tướng diều đỡ, cười ha hà chắp tay một cái. May mắn không làm nhục mệnh. Tần Lâm vỗ vỗ bả vai y rất tùy ý. Tiểu Chu càng ngày càng linh lợi giỏi giang, khá lắm. Tươi tỉnh lên đi, cười một cái. Như vậy mới phải, nghĩ đến tiên đình tương vương ở trên trời có linh thiêng cũng sẽ cảm thấy vui mừng. Cầm y vệ. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1091. Đỗ Thập Nương Chu Ứng Trinh vẫn còn chút hơi rượu, nhích môi cười ngây ngốc. Người tuổi trẻ năm đó u uất, nhát gan sợ chuyện, rốt cuộc hiện tại đã có chút dáng vẻ bừng bừng chí khí. Tần Lâm không khỏi mỉm cười, vì bằng hữu Chu Ứng Trinh này vẫn là rất tốt, vừa tới kinh sư không lâu đã chắp tay tặng cho mình một tòa phủ trạch ở hẻm Thảo Mạo. Đây chính là địa phương tấc đất tấc vàng, đổi lại là phòng địa ốt đời sau quảng cáo, nhất định sẽ là phủ trạch xa hoa đệ nhất kinh thành, cách Thừa Thiên Môn không tới 5 phút đi bộ, bác ngắm đỉnh Tử Cấm, cười nhìn mây khói kinh hoa. Nếu như nói lúc đầu hành động tặng phủ trạch của Chu Ứng Trinh còn có vẻ tránh giữ tìm lành, nặng về tính toán, như vậy sau đó liên thủ với Tần Lâm trải qua bao nhiêu sóng gió, hai bên đã trở thành bằng hữu chi giao không sai vào đâu được. Hiện tại Chu Ứng Trinh càng là một trong những đồng minh quan trọng nhất của Tần Lâm ở kinh sư, trở thành phát ngôn viên giúp hắn liên lạc đám hôn quý võ thần và sĩ lâm quan văn. Trước kia đối với tập đoàn hôn quý, chủ yếu Tần Lâm nhờ Từ Tân Di, Từ đại tiểu thư ra mặt liên lạc. Nàng là con gái Nam Kinh Ngụy Quốc Công, đường muội Kinh Sư Định Quốc Công Từ Văn Bích, thậm chí tồn tại quan hệ thân nhân với Võ Thanh Hầu Phủ và Lý Thái Hậu, lại tính tình phóng khoáng, xuất thủ hào sảng, cũng rất là đắc lực. Mà về phe sĩ Lâm Văn Thần, lúc trước Từ Văn Trường Từ Lão Gia Tử là Giang Nam đệ nhất tài tử, sau lại là đệ nhất Thiệu Hưng Sư Gia, cũng vô cùng nổi bật, tung hoành ngang dọc lui tới tự nhiên. Bây giờ Từ Văn Trường đã đi Mạc Bắc, Từ Tân Di lại đeo ba lô ngược, mọi chuyện có điều bất tiện. Tần Lâm có ý bồi dưỡng Tôn Thừa Tông và Từ Quang Khải, nhưng hai vị này chỉ có thân phận tú tài, tuổi còn quá nhỏ, thanh danh không nổi bật, tạm thời còn chưa đủ phân lượng. Chu Ứng Trinh vừa là thành quốc công thế tập, hôn quý đệ nhất danh vang kinh sư, bao nhiêu năm qua lại thật cẩn thận. Danh tiếng tốt vô cùng, tính tình thích học làm sang, vô cùng hòa hợp với đám văn thần kinh sư, tự nhiên trở thành phát ngôn viên giúp Tần Lâm liên lạc các phe. Với cuộc diện nắm bắt tin tức khắp nơi nhạy bén, tứ phương hưởng ứng, bản thân Chu Ứng Trinh cũng hết sức vui mừng. Cho dù là không thể sánh kịp với thời gia gia Chu Hy Trung năm xưa, nhưng tối thiểu cũng có thể gây nên chút sóng gió trong ngoài triều. So với ăn không ngồi rồi trong phủ quốc công chờ chết quả thật tốt hơn rất nhiều. Huống chi tuổi Tần Lâm còn trẻ đã đến trình độ như vậy, ai mà biết được tương lai sẽ tiến xa tới mức nào, Chu Ứng Trinh cũng có thể đi lên vị trí cao hơn. Mặc dù y âm thầm suy nghĩ cảm thấy khả năng này không phải là quá lớn, đã phong đến cực phẩm bá tước, thiếu phó đặc tiến quang lục đại phu tả chủ quốc đề đốc đông dưỡng, nếu còn lên nữa chẳng lẽ lại làm trưởng ấm ti lễ giám. Bất quá chuyện tương lai không ai có thể nói chính xác được. Đáy lòng Chu Ứng Trinh có điều mong đợi, ngay cả chính bản thân y cũng cảm thấy mơ hồ. Tần Lâm lại nắm lấy tay Chu Ứng Trinh, ra sức lắc lắc. Mấy ngày nay cực khổ, người đâu, lấy chén canh giải rượu cho quốc công gia các ngươi. Ha ha ha, chưa tới năm ba ngày trong triều sẽ phân thắng bại. Tên Trương Kình hỗn kiếp kia chính là châu chấu sau thu, giấy rua không được bao lâu. Thiên thai tiên sinh cảnh định hướng đứng đầu Hoàng An tam cảnh, từng công kích gian tướng Nghiêm Tung quyền khuyên nhất thời, từ đó thanh danh vang dậy. Sau đó nhậm chức tuần phủ phúc kiến lập nên không ít công lao, lại viết băng đường ngữ lục, thiên thai văn tập nhị thập quyển và thạc phủ bảo giám yếu lắm, tứ khố tổng mục, môn sinh cố lại giải khắp thiên hạ. Lão được sĩ Lâm Thanh Lưu ủng hộ suy tôn đã là Thái Sơn bắt đầu được mọi người trọng vọng. Nhưng có rất ít người biết vì thiên thai tiên sinh này và đệ đệ của lão kế Liêu ủng đốc cảnh định lực cảnh nhị tiên sinh thật ra chỉ là nhân vật nằm trong lòng bàn tay Tần Lâm. Lần này Tần Lâm đã khơi dậy thành công lòng bất mãn của tập đoàn Hôn Quý và văn thần ở Kinh Sư đối với Trương Kình, cảnh định hướng vinh thăng lên hữu đô ngự sử chính là phần cuối cùng của kế hoạch. Vì thiên thai tiên sinh này dọc đường gửi thư cho môn sinh cố lại và đám bằng hữu chi giao như bọn dư mậu họp, liên lạc bố trí, tính toán nhiều phía. Lão sắp sửa lấy khí thế như cuồng phong bão táp vạn dặm bắc thượng thẳng tiến vào kinh, ngoại triều phát động công kích Trương Kình như sóng dữ xô bờ, nhất cử hạ gục tên quyền em này. Cho dù là tâm cơ Tần Lâm thâm trầm nhưng lúc này tâm trạng rất tốt, bèn tiết lộ đôi chút cho đồng minh kiêm bằng hữu Chu Ứng Trinh. Có lẽ là Chu Ứng Trinh uống nhiều quá, vào lúc này hậu kình lại bốc lên, liếu lưới hàm hàm hồ hồ đáp ứng mấy tiếng, không chú ý Tần Lâm nhắc tới lật đổ Trương Kình, ngược lại nghe rõ ràng canh giải rượu, khoát tay ngăn lại. Ta không có say, Tần Huyên, chúng ta đi quần phương cắt đi, lại bày tiệc rượu hoa, vui chơi một trận cho thỏa thích. Tần Lâm khẽ cau mày. Lúc này là thời khắc mấu chốt, không nên như vậy, phải đề phòng chó cùng cắn tàn. Nhưng Chu Ứng Trinh hứng chí cực cao, lảm nhảm mấy câu gì đó mơ hồ không rõ, thình lình quay đầu lại đi trở về đám đông, nâng chén cao giọng nói: hôm nay tụ hội, có xanh hoa mà không có mỹ nhân không gọi là vui vẻ tận hứng chi bằng chúng ta cùng đi quần phương các, có rượu có mỹ nhân vui say suốt đêm dài. Ánh mắt Lưu Đình Lan, Giang Đông Chi lập tức sáng lên. Cô nương quần phương các là người Sơn Tây Đại Đồng Phủ, bó chân nhỏ chập chập. Vốn là triều Minh quy định quan viên có thể mời kỹ nữ uống, nhưng không thể ở lại thanh lâu, bất quá năm vạn lịch hết sức xa hoa, ai còn quản được nhiều như vậy. Số quan viên ở suốt ngày đêm nơi trốn thanh lâu quên về không phải là ít. Nhất là đám văn nhân rất hay tự cho là phong lưu, nhắc tới thanh lâu sở quán, mười tên có hết tám là mắt sáng rực. Hàn Lâm Chua cấp gián nghèo đô lão ra nhà thiếu trước hụt sau, chỉ trông vào bổng lộc và tiền hiếu kính một năm vài lần ít ỏi. Cho nên trong nhà quan văn nghèo bình thời hết sức tiết kiệm, vào lúc này có thành quốc ung rào nước đố đổ vách đứng ra mời mọi người đi chơi thanh lâu một chuyến, tội gì không đi. Lập tức nhất hô bá ứng, các vị quan viên cùng kêu lên ủng hộ. Tần Lâm ở cửa ngách thấy vậy lắc lắc đầu, sĩ Lâm Thanh Lưu chính nhân quân tử thật sự quá hứng chí. Nhưng cũng không cách nào ngăn cản Chu Ứng Trinh được, mọi người đang vô cùng hưng phấn. Suy nghĩ một chút, hắn gọi Lục Viễn Chí và Ngưu Đại Lực cùng đi theo Chu Ứng Trinh. Quần phương các ở đường cách ngoài tuyên võ môn Nam Thành, cách cửa thành không phải là xa. Ngoài đại môn thật cao có treo bốn cái đèn lồng màu đỏ, bên dưới có bảy tên đại hán mặc áo da dê phanh ngực đang đứng, mặt mũi tên nào tên nấy hung thần áp sát giống như thần giữ cửa. Hai tên quy nô mặt thoa phấn lại tỏ vẻ tươi cười, gặp người liền gật đầu cúi người miệng xưng ra ra, giống như con cháu trong nhà. Không cần Chu Ứng Trinh đích thân đi tới, quản gia Thành Quốc công phủ đã nhanh nhẹn chạy tới báo. Hai tên quy nô lập tức vui mừng ra mặt, một tên sải bước đi tới quỳ xuống làm lễ ra mắt Chu Ứng Trinh, một mực cung kính mời các vị khách quý vào bên trong cười tới nỗi mặt méo xịt. Có mấy vị thanh quan nhân sơn Tây Đại Đồng Phủ mới đến, toàn là tuyệt sắc giai nhân. Quốc công gia đại giá quang lâm, đúng lúc có thể chọn người vừa ý. Chu Ứng Trinh đã say mờ mắt cũng không nói, mấy vị quan văn phía sau lập tức cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, lên tiếng đằng hắng, văn nhân toàn là sắc phượng. Quy Ngô còn nói sẽ đuổi hết tất cả khách nhân không liên quan ra ngoài, dành chỗ cho quốc công gia tiếp khách của mình thuận tiện. Chu Ứng Trinh cẩn thận, khoát tay nói không cần. Kinh sư là nơi đầm rồng hang hổ, Quy Ngô muốn su phụng Thành Quốc công, nhưng không cần thiết đuổi khách nhân khác đi, chuốc phải phiền phức vô vị. Quy Ngô cũng thuận miệng nói quận phương các là địa phương lớn như vậy, hôm nay cũng không phải là ngày lễ gì, cũng không có nhiều khách, ngay cả quản gia do chư vị đại nhân tiên sinh dẫn tới cũng có thể ngồi cùng. Chủ lâu quần phương các là hai viện trong ngoài, hai tầng giếng trời, Chu Ứng Trinh cùng các quý khách ngồi trong sảnh, quản gia quốc công phủ và các tân khách theo tới có mặt mũi ngồi ở phòng ngoài uống rượu. Về phần sai vặt, người đánh xe, hộ viện tầm thường, ngồi trong hẻm hai bên cũng có rượu thịt no say. Tần Lâm cùng Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực cũng đi vào theo, không muốn bị các quan văn nhìn thấy, bèn tìm chỗ ngồi bên ngoài, dù sao bọn họ cũng đang mặc thường phục. Người của quần phương các còn tưởng rằng bọn họ là quản sự nhà nào, hai kỹ nữ đã già nua hết thời tới gần, dáng vẻ như đặc biệt chú ý tới tên tiểu tử mặt trắng miệng luôn nở nụ cười xấu xa rào hoạt là Tần Lâm. Vất vả lắm Tần bá gia mới đuổi được các nàng đi nơi khác, tỏ vẻ hết sức buồn bực. Lục Mập và Ngưu Đại Lực cố nín cười kềm nén tới nỗi mặt mũi đỏ bừng. Đãi ngộ bên trong lại hoàn toàn khác, vây quanh Chu Ứng Trinh và chúng quan toàn là oanh oanh yến yến. Ai nấy trẻ tuổi xinh đẹp, thân hình thon thả kiều diễm, không phải là những thứ tàn hoa bại liễu phòng ngoài kia có thể so sánh được. Đám hàn lâm chua cấp rán nghèo 3 tháng trời không biết đến mùi vị thịt, lúc này đã cảm thấy thân ở nhân gian mà hồn du tiên cảnh, dường như chắp cánh bay cao. Thế nhưng Lưu Đình Lan xuất thân nhà giàu Phúc Kiến Trương Phủ từng trải không ít, lập tức vỗ bàn một cái, giả vờ tức giận khiển trách tú bà. Vị mụ mụ này, há đâu có lý như vậy. Quốc công gia ở chỗ này, làm sao lại để cho đám son phấn quê mùa này tới tiếp đón một cách qua loa như vậy. Nghe nói có thanh quan nhân mới đến, tại sao không gọi ra hiến nghệ. Là lão thân hồ đồ. Tú bà vội vàng cười bồi xin lỗi, sau đó giơ tay vỗ ba cái. Chỉ nghe tiếng đàn sáo thay đổi, khúc điệu uyển chuyển như nỉ như non, ba gian phòng chính diện lầu hai lần lượt mở ra, ba vị mỹ nhân xuất hiện. Nàng bên trái mày thanh mắt sáng, da trắng như tuyết, bên mép có một nốt ruồi duyên, thân hình thon thả vô cùng khả ái. Nàng bên phải dáng vẻ dịu dàng, vẻ mặt tựa như nhăn mày không phải là nhăn mày, nhu tình chan chứa, toàn là mỹ nhân tuyệt diệu. Nhưng nàng ở giữa mới vừa lộ ra dung mạo, mọi người trong sảnh lập tức trở nên yên lặng như tờ, ai nấy đều nín thở ngưng thần. Lưu Đình Lan nhìn đăm đăm cầm chiếc phiến trong tay vỗ một cái, không tự chủ được ngâm nga. Toàn thân nhã diễm, khắp thể kiều hương, làn mi cong tợ núi xanh xa, đôi mắt biết khác nào thu thủy. Sắc mặt như ngó sen, rõ ràng chắc thì văn quân, môi tựa như anh đào kém gì bạch gia phàn tố. Đáng thương một mảnh ngọc không tì vết, gặp cảnh phong trần uổng liễu hoa. Tú bà thấy phản ứng mọi người cũng biết cây tiền này sẽ mang tới cho mình của cải nhiều không đếm xuể, bèn sơ quạt lên che miệng cười nói. Tiểu nương tử họ Đỗ, tên là Đỗ Mỹ, hoa khôi đại đồng phủ năm nay, là thanh quan nhân vừa tới kinh sư hiến nghệ, mong rằng các vị lão gia thương yêu nhiều hơn. Đỗ Mỹ Yêu Kiều nhẹ nhàng lưu chuyển làn thu ba, lấy đi không biết bao nhiêu hồn phách. Thình lình nàng che miệng khẽ kinh hô thất thanh, ánh mắt dừng lại ở một người mà bóng dáng đã khắc sâu vào tâm khảm từ lâu. Chính là người có lòng tốt đã từng cứu mạng đệ thập nhất lang của nàng ở Phong Lưng đầu ngày trước. Đỗ Mỹ vĩnh viễn ghi nhớ ngày ấy, tiểu đệ nàng còn nhỏ tuổi đau bụng dữ rồi, đau đến chết đi sống lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu trở nên vàng vọt, bổ mồ hôi to bằng hạt đậu, giống như một con chó nhỏ ngã bệnh, nằm trong lòng mẫu thân và tỉ tỉ hết sức đáng thương. Thế nhưng đám ác nô thiếu sư phủ lại tranh bến đò với dân chúng, khiến cho bọn họ bị ngăn ở bờ Nam Phong Lăng Độ không thể qua sông cầu y. Cha mẹ nóng nảy vạn phần cùng nhau xông lên tranh qua sông, nhưng không thể nào chống lại được đám tay sai ác ôn thiếu sư phủ. Lúc ấy bầu trời mây đen dày đặc lại không mưa, sóng hoàng hà cuồn cuộn. Tim của Đỗ Mỹ như chìm xuống đáy cốc, tuyệt vọng khiến cho thế giới xung quanh trong mắt nàng đầy vẻ âm u, lạnh như băng. Cho đến khi hắn xuất hiện, vốn xưa nay không quen biết, ngay cả tên họ cũng không biết, thế nhưng người tuổi trẻ này cúi đầu nhìn nàng tươi cười còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời mùa hạ, trong nháy mắt lập tức xua tan bóng đen trong lòng thiếu nữ. Hắn dạy dỗ đám ác nô thiếu sư phủ hoành hành ngang ngược, giúp cho dân chúng có thể qua bến đò trước, còn mang để nàng chạy thẳng tới quán Phạm Nhất Thiếp. Nhờ vậy để nàng được cứu chữa kịp thời, coi như đoạt lại sinh mạng từ trong tay Diêm Vương ra. Lúc đưa để vượt qua Hoàng Hà, hắn chắp tay đứng trước mũi thuyền, Hoàng Hà dưới chân sóng dâng cuồn cuộn, tay áo trên người hắn lăng không tung bay, đôi môi mím làm thần sắc có vẻ hết sức kiên nghị, ánh mắt hắn như chớp điện, như bảo kiếm, như lửa ngọn trong nháy mắt xé sách màn mưa dày đặc, đâm thủng bóng tối bao phủ thế giới. Đỗ Mỹ vĩnh viễn sẽ không quên cảnh tượng này. Đáng tiếc người tuổi trẻ này là một vị quân tử chân chính, hắn thi ăn bất cầu báo, từ đầu đến cuối không thổ lộ tên họ của mình. Đỗ Mỹ còn tấm bé dưới tình cảnh hốt hoảng và tâm trạng kích động, chỉ nhớ tên mập bên cạnh hắn là học đồ y quán gì đó, họ Lục. Sau đó số phận đẩy đưa dòng đời xoay chuyển, Đỗ Mỹ bị thiếu sư phủ ép bán vào Thanh Lâu Đại Đồng Phủ. Không lâu sau nàng nghe nói thiếu sư phủ suy bại, có vị khâm sai Tần Thái Bảo giống như bao long đồ tái thế, địch nhân kiệt sống lại, chính là thanh quan đệ nhất đương triều, do trời giáng xuống cứu dân chúng Sơn Tây, trước dùng long đầu ngự tứ chém Trương Doãn Linh, lại thượng tấu triều đình tịch biên thiếu sư phủ, dân chúng thảy đều hoan hô nhảy cẫng. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1092. Động phòng tuy Đỗ Mỹ không thể rời đi Thanh Lâu, nhưng rốt cuộc đã báo được hơn phân nửa mối thù. Âm thầm nghĩ tới vị Tần Thái Bảo thiết diện vô tư kia, có lẽ mặt đen như chôn chảo, mi tâm có vầng trăng khuyết, không khác bao công trên sân khấu là bao. Đáng tiếc nàng thân như cá chậu chim lồng, không thể chính miệng nói với hắn một lời cảm tạ. Chuyện càng làm cho nàng rối cả ruột gan hơn chính là gặp gỡ người tuổi trẻ không biết tên kia ở Phong Lăng Độ, nhưng nàng lại bị bán tới Đại Đồng Phủ ở cực Bắc Sơn Tây. Phong Lăng Độ nằm ở Tây Nam Tam Tấn, hai nơi cách nhau ngàn dặm, nàng nhờ thương nhân qua lại hỏi thăm tin tức đủ loại, cũng không hỏi ra được y quán họ Lý nào có một người tuổi trẻ như vậy. Huống chi làm thanh quan nhân chưa từng tiếp khách lần nào, cơ hội nàng tiếp xúc với người ngoài thật sự không nhiều lắm. Mấy ngày trước Đỗ Mỹ bị đưa từ Sơn Tây Đại Đồng Phủ đến quận Phương các kinh thành Đại Đồng Phủ Bắc Địa Yên Chi và Dương Châu Nam Quốc sai lệ từ trước tới nay vẫn hết sức nổi danh. Nàng chuẩn bị tiếp khách lần đầu giống như một món thương phẩm được ra giá cực cao, từ nay trở thành đồ chơi cao cấp của đám đạt quan hiển quý kinh sư. Dường như nàng đã chấp nhận số phận an bài, thân là một nữ tử chân yếu tay mềm, nàng có thể làm được gì khác. chẳng qua là vô số lần tỉnh mộng nửa đêm, nghĩ đến cặp mắt trong suốt tỏa sáng kia lập tức lệ đẫm ướt gối. Ngàn vạn lần không ngờ được vừa tới kinh sư ba ngày, nàng vô tình gặp được hắn ở quần phương các. Chẳng lẽ đây là thiên ý? Đỗ Mỹ kích động đến nỗi không ngừng run rẩy, miệng phát ra thanh âm nho nhỏ cố gắng đè nén, ánh mắt mông lung như sương khói kia xuất hiện ở bóng người vừa quen vừa lạ này. Đẹp tuyệt! Lưu Đình Lan chỉ cho là hoa khôi nương tử phô trương phong tình, sau khi phục hồi tinh thần lại lập tức vỗ tay khen ngợi, nhất thời tiếng khen phụ họa vang lên ồn ào vô kể, cơ hồ thổi bay nóc quần phương các. Tần Lâm thấy bên trong quần phương các người đông hỗn tạp, Chu Ứng Trinh lại say quá mức bèn cố ý đi vào tra xét an toàn. Mới vừa rồi Đỗ Mỹ khẽ hô, hắn cũng hơi phát giác bèn nghiêng đầu nhìn xem. Vừa đúng lúc Lưu Đình Lan cất tiếng khen đầu tiên, ánh mắt hắn bèn lướt qua vị hoa khôi nương tử kia, sau đó cười sờ sờ mũi quay đầu lại đi ra ngoài. Tần ca, giỏi thật! Lục Viễn Chí chọc vào eo Tần Lâm, mặt mập cười ha hả nhìn về phía Ngưu Đại Lực. Không chỉ là hai vị đại tỷ mới vừa rồi kia, thoạt nhìn ngay cả hoa khôi nương tử cũng có ý với Tần ca chúng ta. Lão Ngưu chỉ toét miệng cười hình hịch. Ba người cũng không thể nhận ra Đỗ Mỹ. Tần Lâm, Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực đều là người trưởng thành hơn 20 tuổi, trong mấy năm qua dung mạo thay đổi không nhiều, tự nhiên Đỗ Mỹ nhận ra được bọn họ. Nhưng Đỗ Mỹ lại khác, nữ nhi 18 thay đổi rất lớn, từ tiểu nha đầu tóc cháy vàng 11-12 tuổi, thân thể chưa nảy nở, châm gỗ quần vải, khuôn mặt nhỏ nhắn bị nước mắt làm bẩn như mèo, đến bây giờ là thiếu nữ 15-16 tuổi, hoa khôi nương tử sơn tây đại đồng phủ, thân hình yểu điệu, dung nhan kiều diễm chói mắt, sợ rằng cha ruột mẹ nàng ở chỗ này cũng không thể nhận ra được. Ngược lại tú bà rất giỏi quan sát sắc mặt đoán ý, thấy Đỗ Mỹ nhìn chằm chằm một người tuổi trẻ khăn áo xanh giống như mất hồn, mụ đã thấy loại chuyện như vậy rất nhiều, nhất thời suy đoán trong lòng. 8-9 phần 10 là tình lang thanh mai trúc mã của ả này. Thấy người nọ cùng nhau ngồi với bọn người ở quản gia ở phòng ngoài, không biết là người làm sai vặt trong phủ đạt quan hiển quý nào, hoặc là phu tử nghèo khổ đem hết tiền dành dụm cả tháng trời tới đây mở rộng tầm mắt. Không biết tiền trong túi hắn có đủ mua một cây châm trên đầu Đỗ Mỹ hay không. Bề ngoài tên này trắng trẻo, nói không chừng là vị thỏ tướng công được nuôi trong phủ lão gia nào. Tú bà cảm thấy cây tiền của mình bị kẻ nào đó uy hiếp, trong lòng không nhịn được nguyện rủa ác độc. Mụ dùng quạt che gương mặt tô phấn thật dày của mình, nhìn Đỗ Mỹ một cái hung hăng dữ tợn. Đỗ Mỹ cũng không khuất phục, nàng nhớ mình là con nhà lành bị bắt vào thanh lâu, muốn nói cho Tần Lâm biết để hắn đi Thuận Thiên phủ tố cáo. Đang định há miệng kêu gọi, tú bà đã cười bồi với quý khách dưới lầu, sau đó đi lên lầu hai dùng quạt che kín mặt, gằn giọng uy hiếp. Thập nương, chớ suy nghĩ lung tung, hôm nay có các vị đại lão gia đang ngồi đây. Vị chính giữa kia chính là Thành Quốc Công. Nếu ngươi dám cố chấp, ta sẽ cho người đánh chết tên tình lang kia của ngươi, vứt xác cho chó ăn. Trong bãi tha ma cuối đường ngoài Tuyên Võ Môn có rất nhiều cố thi hài vô danh. Nhất thời Đỗ Mỹ run lên, nàng biết tú bà không nói dối, những tên tay sai mở phanh ngực áo ngoài cửa kia cũng không phải chỉ để bài trí. An Công chẳng qua chỉ là một học đồ y quán, làm sao đấu lại những kẻ hung tàn bá đạo này. Huống chi còn có Thành Quốc Công, đại nhân vật cao cao tại thượng như vậy cũng ngồi ở đây, cho dù là cáo tới Thuận Thiên phủ e rằng cũng không có tác dụng gì. Nhưng không thể hại An Tông. Hàm răng Đỗ Mỹ ra sức cắn cắn đôi môi, nước mắt trong suốt đảo quanh trong hốc mắt, nàng cố nén lệ sắp trào tuôn nặn ra nụ cười cực kỳ miễn cưỡng với các quý khách phía dưới. Hay cho hoa khôi nương tử, ta thấy liền thương. Lưu Đình Lan vỗ cây quạt xíp vào lòng bàn tay một cái, lại đắc ý vong hình vỗ vai Chu Ứng Trinh một cái. Chúc mừng Quốc Công gia, hôm nay diễm phúc không cản. Hoa khôi nương tử tự nhiên phải dành riêng cho đông chủ nhân, Lưu Đình Lan đi theo chỉ cần được chia cho một trong hai vị mỹ nhân tả hữu đã hết sức hài lòng, y còn không ngu đến mức muốn tranh cướp hoa khôi với Thành Quốc Công. Lại nói tiền sơ trang tối thiểu cũng phải ngàn lượng, y cũng không đào đâu ra. Chu Ứng Trinh vốn đã uống nhiều rượu ở Thích Cảnh Viên, mới vừa rồi lại núp vào mấy chén lớn, đã sớm say như chết. Mở mắt nhập nhèm hàm hồ đáp ứng vài tiếng. Tú bà nhất thời vui vẻ ra mặt, thân phận Thành Quốc Công cao quý bực nào, giàu có bực nào, xem ra có thể thu hoạch được nhiều tiền hơn dự kiến từ cây tiền Đỗ Mỹ này. Lại thấy Đỗ Mỹ cắn chặt hàm răng, không ngừng kiếng chân nhìn ra bên ngoài, sắc mặt vô cùng nóng nảy, sắc mặt tú bà nhất thời trầm xuống, đưa tay vấy vấy Quy Nô bên cạnh, quay đầu lại dặn dò đôi câu. Quy Nô cười dâm đãng gật đầu liên tục vâng dạ. Các cô nương tới đây, đưa Quốc Công ra cùng thập nương vào động phòng. Tú bà tươi cười rạng rỡ, cầm khăn tay phe phẩy. Một đoàn yến yến oanh oanh diều Chu Ứng Trinh mềm như bún dậy, ba chân bốn cẳng đẩy đi lui về phía hậu viện. Một đám tỉ muội khác khiêng Đỗ Mỹ lên, chân không chạm đất đưa nàng xuống lầu. Xuyên qua hành lang đi ra hậu viện, Đỗ Mỹ lệ quang yêu kiều, một bước quay đầu lại ba lần nhìn về phía tiền sảnh, sắc mặt kiều diễm đã trở nên tái nhợt. Cho đến khi bị bọn tỉ muội ôm lấy rời đi, không nhìn thấy người tuổi trẻ ở phong lăng độ kia nữa. Cầm y vệ. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1093. Quần Phương Các. Tần Lâm đã đi ra khỏi Quần Phương Các từ cửa chính. Lúc nào hắn cũng thích vận chuyển đầu óc tốc độ cao và suy nghĩ thanh minh, cực kỳ không thích không khí ồn ào huyên náo kia. Điều phái nhân thủ theo dõi chặt chẽ nơi này. Tần Lâm thở dài một cái hạ lệnh. Lục Viễn Chí vấy vấy tay về phía góc tối. Lập tức có sai dịch đông sưởng mặc thường phục màu sẫm từ trong bóng tối đi ra, thấp giọng hạ lệnh cho những người khác. Rất nhanh từ nóc nhà, đường hẻm, góc đường vang lên tiếng bước chân chạy, tiếng ốm tay áo quét gió phần phật. Tần Lâm bố trí nhiều phen chỉnh trinh trương thành bên trong cung, hôn thích, văn thần bên ngoài cung, còn có thiên thai tiên sinh cảnh định hướng sắp sửa về kinh, sắp phát động thế công mạnh mẽ như cuồng phong bão táp. Trương Kình, Lưu Thủ Hữu Tuyệt không phải loại người kém cỏi, nắm giữ lực lượng cao thủ đại nội và cẩm y vệ, tuyệt sẽ không bó tay chờ chết, cho nên phải đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bố trí thỏa đáng xong, Tần Lâm đang muốn rời khỏi, không ngờ Tú Bà cùng hai tên Quy Ngô từ bên trong đi ra. Tú Bà hừ lạnh nhìn Tần Lâm chép miệng, tám tên tay sai ngoài cửa lập tức vây lại. Trong nháy mắt, trong bóng tối huyên nào một trận giống như mèo bắt chuột, có không biết bao nhiêu xế điện thương cung mạnh nỏ cứng, ám khí tầm độc nhắm vào bọn người này. Chỉ cần có chút hành động khác thường chắc chắn bọn họ sẽ bị bắn cho thân thể thủng lỗ chỗ. Tần Lâm không hiểu vì sao, cười hì hì hỏi. Lão mụ mụ tìm tại hạ có chuyện ư? Hừ, giỏi cho một tên hậu sinh anh tuấn. Tú Bà cũng tươi cười, chợt nghiêm mặt lại, giọng lạnh như băng. Thức thời hãy tránh xa Đỗ thập nương một chút, chớ có quanh quẩn ở chỗ chúng ta. Quần Phương Các không phải là địa phương dành cho loại người như ngươi tới. Hôm nay thập nương là hoa khôi nương tử Sơn Tây Đại Đồng Phủ, xem thử thân ngươi thế nào. Hừ, cút xa một chút. Sơn Tây, Đỗ thập nương. Trong đầu Tần Lâm như có tia chớp nhoáng lên, lập tức tỉnh ngộ, ánh mắt sắc bén như dao nhìn chằm chằm Tú Bà. Mụ nói nàng tên Đỗ Thập Nương, là từ Sơn Tây tới ư? Hừ, ngươi còn giả ngây giả dại nữa sao, không biết là con rùa đen từ đâu tới? Tú Bà bĩu môi khinh thường. Đám Quy Ngô và tay sai thảy đều cười lên không có hảo ý. Tần Lâm không nói một lời, tháo xuống bên hông một chiếc lệnh bài bạch ngọc. Phụng Thiên Dực về Thôi Thành Tuyên Lực Võ Thần Vũ Xương Bá Đề Đốc Đông Sườn. Tú Bà đọc đến phía sau toàn thân như nhũn ra, run lên bần bật, mụ phát hiện mình đã phạm vào một cực kỳ sai lầm đáng sợ. Đang lúc này, từ phương hướng hậu viện truyền đến một tiếng thét chói tai cực kỳ thê lương đáng sợ, truyền ra xa xa trong bầu trời đêm, làm người ta rợn cả tóc gáy. Hậu viện quần phương các hoa cỏ xanh tươi, bóng trăng mông lung, trong đình viện tiểu chỗ nước chảy, hành lang hai bên chạm trổ tinh xảo, có nét đẹp phong tình của vườn hoa Tô Châu. Giữa chốn đình đài lầu các này chính là chỗ ở của đám thanh quan nhân hàng đầu trong các. Phía bắc có một dòng suối nhỏ rộng ba thước uốn lượn quanh co như dải lụa, bên bên có một chiếc cầu đá tinh xảo. Sau khi qua cầu bước theo con đường dài sỏi hai bên đầy hoa chỉ vài bước chính là ý họa tiểu trúc của hoa khôi nương tử Đỗ Mỹ, diện tích không rộng nhưng lại được bài trí vô cùng thanh nhã. Bài trí bên trong lại càng tinh tế, giữa phòng treo bức đường bá hổ sĩ nữ đồ, hai bên bày ghế bằng gỗ hoa lê, giữa là một bộ bàn bát tiên chạm trổ hoa, bốn phía tán loạn mấy quân cờ. Phòng đầu phía tây là phòng nha hoàn, phòng phía đông là khuê các của Đỗ Mỹ. Rèm treo rũ thấp, bên trong hương khói thơm ngát lượn lờ, màn trứng đỏ rực ung trên giường ngà. Trên chiếc kỷ thấp nước sơn bóng loáng đặt một chiếc đàn tỳ bà Bùi Hưng Ngô mở ngoặc tròn, tỳ bà nữ nổi danh Trường An thời Đường đóng ngoặc tròn đã từng đàn qua. Vách tường phía tây màu hồng treo một thanh khởi vũ bảo kiếm công Tôn Đại Nương mở ngoặc tròn đệ nhất vũ nữ thời Đường, chuyên múa kiếm đóng ngoặc tròn đã từng múa. Trong bình lưu ly trên bàn trang điểm tắm một cành hoa mai có nhiều nụ nhỏ, bên cạnh là một cái bàn tròn nhỏ một chân bày một bình rượu tráng men hoa văn hình mạng nhện, hai chén rượu bên trong ngâm mấy quả chanh mà Lý Sư Sư tự tay làm. Trên giường ngà mỹ nhân phấn diện đào hoa, đôi mắt nửa mở nửa khép, chính là dáng vẻ của nụ hải đường vừa thức rất tuyệt đẹp, đúng ra là màn phù dung êm ái đêm xuân. Vì sao lại nửa đêm kinh hồn tan mộng đẹp như vậy? Kẻ phát ra tiếng kêu thất thanh chính là một tiểu nha đầu 13-14 tuổi. Nàng đang đứng ngây người ra ở cửa chậu đồng đựng nước nóng và khăn nằm lật ngửa dưới đất. Một tay nàng bụm miệng, tay còn lại nắm chặt không cửa, trợn tròn cặp mắt tràn đầy sợ hãi, toàn thân run lẩy bẩy. Trên xà nhà chính giữa phòng có một người đang treo lủng lẳng, cổ bị dây thừng xiết thật sâu, mặt mũi vặn vẹo biến dạng, lưỡi hơi thè ra khỏi miệng, lộ ra vẻ ghê rợn vô cùng. Người chết không ai xa lạ, chính là kiều khách tối nay động phòng Thành Quốc công Chu Ứng Trinh. Nghe nha hoàn phát ra tiếng kêu sợ hãi, mấy tên nha hoàn hầu hạ đều chạy tới, thấy tình cảnh như vậy ai nấy mặt cắt không còn chút máu. Gia tướng Thành Quốc công phủ ở bốn phía canh phòng bảo vệ an toàn chủ nhân mình, nghe tiếng chạy tới chỉ liếc mắt nhìn đã sợ đến nỗi con ngươi cơ hồ muốn rớt xuống, vội vàng đẩy nha hoàn ra xông vào trong phòng, ba chân bốn cẳng leo lên ghế tháo dây đưa Chu Ứng Trinh xuống. Còn có cao thủ nội công tinh xảo áp lòng bàn tay vào các đại yếu huyệt của chủ nhân, giúp y thôi cung quá huyệt. Liều mạng chút hết nội công tu luyện mấy chục năm của mình vào. Nhưng làm sao có thể cứu được nữa, vết thắt sâu hoắm trên cổ y đã trở nên tím bầm, toàn thân cũng bắt đầu lạnh đi, hồn phách đã qua cầu nại hà từ sớm. Giờ phút này chớ nói nội công thôi cung quá huyệt gì đó, cho dù là hoa đà tái thế, biển thức phục sinh cũng không thể nào cứu được. Bọn gia tướng tức gần nổ phổi, có người chộp lấy nha hoàn hung hăng ép hỏi, đợi đến khi hỏi ra được mới vừa rồi trong phòng chỉ có Chu Ứng Trinh và Đỗ Mỹ, lập tức hung thần áp sát vây lấy giường ngà màn trứng đỏ, chuẩn bị bắt lấy mỹ nhân vừa thức như đóa hải đường như chim ưng bắt gà. Quốc công bỏ mình là đại sự bực nào, chỉ một nữ tử phong trần đã đáng là gì? Phàm có chút liên quan nào chính là phải đền mạng cho người chết. Đỗ Mỹ rủi rủi mắt, dáng vẻ chưa hoàn toàn tỉnh hẳn, chợt nhìn thấy Chu Ứng Trinh được tháo xuống từ trên xà nhà, mặt xanh le đã chết từ lâu. Lại có một đám gia tướng như lang như hổ muốn bắt mình, bị dọa sợ đến toàn thân run bần bật tựa như lá bay trong gió, nấp vào trong chăn thật kín giống như con thỏ nhỏ đang hoảng sợ. Bọn gia tướng nóng nảy mắt đỏ ngầu, đâu còn có lòng thương hương tiếc ngọc. Chớ nói Đỗ Mỹ, cho dù trong chăn chính là Tô Đát Kỷ, bọn họ cũng hạ thủ. Lập tức có tên gia tướng đưa bàn tay to như quạt lá bổ ra, muốn chộp lấy mái tóc dài của Đỗ Mỹ. Tối nay Đỗ Mỹ đã chịu rất nhiều uất ức, lúc này mơ mơ màng màng mới vừa mở mắt ra lại bị xem là nghi hung sát hại thành quốc công, nỗi oan đầy bụng biết tỏ cùng ai. Không chịu nổi bị gia tướng sỉ nhục, nàng dùng răng cắn chặt đôi môi, tay lặng lẽ đưa về phía dưới gối đầu, nơi đó cất giấu một cái kéo đã mài rất sắc bén. Số phận tiểu thư thật là khổ sở. Đám nha hoàn cũng không nỡ nhìn cảnh tượng này, nhưng các nàng thì có thể làm được gì? Làm không khéo mình cũng bị dính líu vào, chỉ sợ đến lúc đó còn không bằng Đỗ Mỹ. Trong khoảnh khắc tên gia tướng sắp sửa chộp chúng Đỗ Mỹ, mà tay của Đỗ Mỹ cũng nắm lấy kéo, đột nhiên ngoài cửa vang lên một tiếng quát ngắn trầm thấp. Dừng tay! Tần Lâm mặt trầm như nước, sải bước tiến nhanh vào phòng. Nhìn thấy Chu Ứng Trinh đã chết, đôi mắt hắn cơ hồ phun ra lửa, mà lúc quét nhìn bên trong phòng một vòng chạm với ánh mắt Đỗ Mỹ, mơ hồ lộ vẻ áy náy. Đỗ Mỹ kinh ngạc không bút nào tả xiết, không phải An Tông là học đồ y quán sao, vì sao lại? Vậy mà gia tướng quốc công phủ mới vừa rồi còn hung thần áp sát, lúc này lập tức quỳ rạp xuống đầy đất, khóc không thành tiếng nói. Tần đốc chủ, Tần bá gia cầu xin ngài nể tình quốc công gia chúng ta, đòi công đạo lại cho hương hồn quốc công. Hắn họ Tần, đốc chủ, bá gia, Đỗ Mỹ khẽ kêu một tiếng, cái miệng nhỏ nhắn há to không khép lại được, đôi mắt xinh đẹp trợn tròn soi. Chẳng lẽ vì Tần Khâm sai thiết diện vô tư, đại phá thiếu sư phủ chẳng khác nào bao long đồ tái thế chính là hắn. Tần Lâm nhìn Đỗ Mỹ nhẹ nhàng gật đầu, lúc này cũng không phải là lúc hàn huyên tâm sự, phá án quan trọng hơn. Chu Ứng Trinh làm phát ngôn viên cho Tần Lâm ở Kinh Sư thay hắn bôn tẩu giữa đám võ huân quý thích và văn thần, có thể phát huy tác dụng cực lớn trong công cuộc phát độc đối phó Trương Kình sắp tới, cái chết của y là đả kích cực lớn đối với Tần Lâm. Nhưng những chuyện này vẫn chưa phải là quan trọng nhất. Bằng hữu, những gì Chu Ứng Trinh đã làm tuyệt đối xứng đáng với hai chữ này, y chính là bằng hữu của Tần Lâm. Bằng hữu một canh giờ trước còn sống sờ sờ, chớp mắt đã biến thành thi thể lạnh như băng, sắc mặt của Tần Lâm đã hơi trắng bệch. Không phải là khiếp sợ, mà là tức giận. Người huyết dũng giận mà mặt đỏ, người khí dũng giận mà mặt xanh, người cốt dũng giận mà mặt trắng, người thần dũng giận mà sắc mặt không thay đổi. Có lẽ Tần Lâm không phải là thần dũng, nhưng quyết không phụ bốn chữ chí dũng song toàn. Ngưu đại lực trở về lấy túi gia châu đựng công cụ pháp y tới, Lục Viễn Chí đi theo sau lưng Tần Lâm, sau khi kêu nhỏ một tiếng Tần ca bèn tiến lên chuẩn bị kiểm nghiệm thi thể. Tần Lâm ngăn tên mập lại: "Lần này để ta đích thân làm. Thật nhiều sai dịch đông sưởng đã chen chúc tới." Tần Lâm mời gia tướng đem thi thể Chu Ứng Trinh ra, trước tiên đuổi những người không liên quan ra khỏi phòng, sau đó đưa tay về phía Đỗ Mỹ. Đỗ thập nương phải không? Đi ra ngoài trước đi, bản quan muốn khám nghiệm hiện trường. Toàn thân Đỗ Mỹ như nhũn ra, Tần Lâm đỡ nàng từ từ ngồi xuống giường. Chỉ thấy hai tai nàng ửng đỏ, xinh đẹp không thể tả, cúi đầu thật thấp không dám nhìn thẳng vào mắt Tần Lâm, để lộ ra sau cổ trắng như tuyết. Y phục nàng vẫn còn tề chỉnh, chỉ có điều ở trong chăn nên có hơi nhăn một chút. Thì ra An Công chính là Tần Khâm sai. Đỗ Mỹ không nhìn được ngẩng đầu nhìn Tần Lâm, rất nhanh lại hốt hoảng cúi đầu, ngàn vạn lần không nghĩ tới hắn lại chính là thiết diện Khâm sai đại phá thiếu sư phủ trong truyền thuyết, càng không nghĩ tới xa cách bấy lâu nay gặp lại dưới tình hình như vậy. Tần Lâm cũng không trả lời, chẳng qua chỉ mỉm cười gật đầu một cái, sau đó dìu Đỗ Mỹ ra ngoài để cho sai dịch đông sưởng trông chừng cùng với bọn nha hoàn. Chẳng lẽ hắn... Khuôn mặt nhỏ nhắn Đỗ Mỹ có hơi trắng nhợt, đôi mắt đỏ ngầu muốn khóc lớn một trận, hai tay nắm vạt áo thật chặt, cũng cảm thấy căng thẳng trong lòng. Tần Lâm nhanh chóng quan sát tình hình bên trong phòng. Hắn là chuyên gia điều tra phá án, thật sự là không thẹn với bốn chữ mắt thần như điện, rất nhanh đã ghi nhớ đại thể tình hình vào trong ốc. Bên trong phòng ngủ Đỗ Mỹ, bên tường phía bắc là giường ngà khắc hoa răng màn đỏ, phía đông là bình phong, phía sau vài bàn trang điểm, trên đó có mấy lọ nước hoa tường vi, hoa hồng. Bên cạnh là bàn tròn nhỏ, trên bàn có bầu rượu, chén rượu và mâm bạc đựng cam. Bên cạnh bàn hẳn phải có hai cái ghế, nhưng hiện tại hai cái ghế này đều ở chính giữa phòng, xem ra là gia tướng quốc công phủ lấy ra leo lên đưa thi thể Chu Ứng Trinh xuống. Bên dưới cửa sổ phía nam là một chiếc kỷ thấp hình chữ nhật, bên cạnh có một cây tỳ bà ngã xuống đất, dây đàn đã đứt. Trên xà nhà giữa phòng có buộc một đoạn sợi tơ, nửa đoạn dưới thắt thành vòng tròn nhưng đã bị người dùng lợi khí cắt ra, hẳn là lúc gia tướng quốc công phủ giải cứu Chu Ứng Trinh đã dùng đao kiếm chặt đứt. Về phần nguồn gốc sợi tơ này ở chỗ nào, Tần Lâm cũng đã tìm ra rất nhanh. Màn đỏ có một góc bị trùng xuống, thì ra là dây răng màn nơi đó đã bị cắt, vốn là vật bầu bạn với giai nhân nơi khuê các, hiện tại trở thành hung khí sát nhân. Chu Ứng Trinh cũng thật là xui xẻo. Đáng tiếc Chu Ứng Trinh đột nhiên bỏ mình, kẻ phát hiện trước nhất chính là các nha hoàn quần phương không hiểu chuyện bảo vệ hiện trường. Sau đó bọn gia tướng quốc công phủ bảo vệ bốn phía vì nóng lòng cứu chủ nên ùa vào phòng như ong vỡ tổ. Nền phòng được lót bằng đá mài, dấu chân vừa cạn vừa mờ lại vô cùng hỗn loạn, muốn tìm được manh mối từ dấu chân hầu như là không thể. Nghĩ đến vẻ mặt và động tác Đỗ Mỹ mới vừa rồi, Tần Lâm hơi nghĩ ngợi liền gối đầu của nàng lên, quả nhiên phát hiện bên dưới một cây kéo nhỏ tinh xảo, lưới đã được mài hết sức sắc bén, dùng ngón tay khẽ vuốt lập tức nổi da gà. Tần Lâm lại hồi tưởng dáng vẻ Đỗ Mỹ y phục chỉnh tề, toàn thân bùn rùn vô lực, đi tới trước bàn tròn nhỏ, mở nắp bình ra ngửi qua, nhất thời lộ ra vẻ đã hiểu. Lần này khám xét hiện trường bất quá hết thời gian một nén nhang, Tần Lâm đi ra ngoài, ra lệnh sai dịch đông xưởng tiến hành lục soát thật tỉ mỉ toàn bộ quý họa tiểu trúc, nhất là trong căn phòng nơi là hiện trường phát hiện thi thể. Đã đến lúc kiểm tra thi thể Chu Ứng Trinh, thấy bạn cũ sống sờ sờ biến thành thi thể lạnh như băng, trong lòng Tần Lâm bừng bừng lửa giận. Thế nhưng thần sắc ngoài mặt hắn vẫn không thay đổi, đi nhanh tới. Không biết bọn gia tướng xé mấy tấm trải giường thêu hoa rửa rỡ từ giường của vị giai nhân nào mang trải dưới đất, đặt thi thể Chu Ứng Trinh nằm lên. Vết xiết sâu hoắm trên cổ y đã ngã sang màu tím đen, nhìn qua vô cùng ghê rợn. Cầm y về. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1094. Đòi lại công bằng mà nỗi đau cực lớn trước khi chết làm cho khuôn mặt Chu Ứng Trinh trở nên méo mó, không còn phong lưu tiêu sái như khi còn sống mà cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Đồng thời sắc mặt của y phát xanh, đôi môi cũng tím bầm, chính là đặc điểm thân thể thiếu dưỡng khí đến cực độ trước khi chết gây ra bên ngoài thi thể. Thoạt nhìn rất giống tự ải. Không, tuyệt không thể nào. Tần Lâm ra sức nắm chặt quả đấm, hai mắt bắn ra hàn quang bốn phía. Hắn biết đây là âm mưu vừa nhằm vào Chu Ứng Trinh cũng vừa nhắm vào mình. Đây là ám sát. Ôi! Thành quốc công đang tuổi hùng phong anh phát, vì sao lại nhắm mắt xuôi tay như vậy? Thật sự khiến cho bản đốc vô cùng tiếc nuối, lại không hiểu vì sao. Thanh âm của Lưu Thủ Hữu làm người ta vạn phần chán ghét, lại một lần nữa không lỡ thời cơ, xuất hiện ở địa phương không nên xuất hiện nhất. Thế nhưng sắc mặt y còn tỏ ra ba phần kinh ngạc bảy phần tiếc nuối, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Dường như trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận cái chết của Chu Ứng Trinh. Bên trái Lưu Thủ Hữu là Trương Tôn Nghiêu, bên phải là Lạc Tư Cung, trong đó Lạc Đô Đốc tựa hồ cố ý giữ khoảng cách hơi xa một chút. Bọn đường thượng quan Cẩm Y, Trương Chiêu, Bàng Thanh, Phùng Hân theo sát phía sau, vội vàng đi tới. Đông Sưởng và Cẩm Y Vệ đều có thám tử trải rộng trong ngoài kinh thành. Thành Quốc Công bị ám sát, Lưu Thủ Hữu dẫn dắt thuộc hạ tới vốn là chuyện trong bổn phận. Dưới tình huống không được ra lệnh, sai dịch Đông Sưởng cũng sẽ không cố ý ngăn trở. Tần Lâm liếc Lưu Thủ Hữu một cái, ánh mắt lại trở về thi thể Chu Ứng Trinh, lạnh lùng nói: không ngờ rằng Lưu Đô Đốc tới nhanh như vậy, còn quan bào ô sa hết sức chỉnh tề, quả thật là công chung với nước. Quả thật là như vậy, Lưu Thủ Hữu thân mặc phi ngư phục, đầu đội ô sa không ánh, lưng đeo ngọc đái tương chi, thoạt nhìn không giống như đang ở nhà nghe được tin tức vội vã dẫn người chạy tới, mà giống như ngồi sẵn trong nha môn chờ tin. Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực và bọn sai dịch Đông Sưởng thi nhau cười lạnh không ngừng. Lưu Thủ Hữu ửng đỏ mặt, bị Tần Lâm mỉa mai cũng không tìm được lời giải thích phản bác, không thể làm gì khác hơn là hừ lạnh một tiếng. Thật sự không ngờ rằng hổ giá Tần Đốc Chủ ở chỗ này còn xảy ra chuyện khiến cho người ta không thể tưởng tượng như vậy. Chức trách bản đốc tại thân, rốt cuộc vì sao Thành Quốc Công chết như vậy? Vừa dứt lời, đám đường thượng quan Cẩm Y Trương Tôn Nghiêu, Bàng Thanh Thảy đều nhìn Tần Lâm không có hảo ý. Mà Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực cùng đám sai dịch Đông Sưởng Hoát Trọng Lâu, Vũ Hóa Điền mới vừa chạy tới, ai nấy cảm thấy tim mình như chìm xuống. Không hổ là lão hồ ly chấp trưởng Cẩm Y Vệ hơn 10 năm, Lưu Đô Đốc có chuẩn bị mà đến, hỏi lời này rất đục. Hôm nay Thành Quốc Công Chu Ứng Trinh vui chơi uống rượu tìm hoa với các tân khách ở quận Phương Các, Đốc Chủ Đông Sưởng Tần Lâm cũng ngồi ở đây, bốn phía răng đầy sai dịch Bưng Sưởng. Bây giờ Chu Ứng Trinh xảy ra chuyện gì, tự nhiên Đông Sưởng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm, thậm chí bản thân chính là kẻ hiểm nghi lớn nhất trong cái chết của Chu Ứng Trinh. Tuy rằng Chu Ứng Trinh cùng Tần Lâm là bằng hữu chí sao, hiện tại y đã chết không có cách nào mở miệng, bọn Lưu Thủ Hữu ra sức xuyên tạc phụ họa như vậy, thử hỏi làm sao tránh khỏi hiểm nghi. Một khi tạo thành luận điệu đồng minh phản bội, Đốc Chủ Đông Sưởng mưu hại Thành Quốc Công, tự nhiên Tần Lâm sẽ rơi vào thế cực kỳ bất lợi. Thanh Lưu công kích, rơi vào quẫn cảnh giữa triều, đồng minh nghi ngờ sẽ làm cho hắn bối phó mệt mỏi, đấu đá với Trương Kình cũng sẽ làm thay đổi thế công thủ giữa hai bên. Danh tiếng Đốc Chủ Đông Sưởng từ trước tới nay vẫn không tốt lắm. Cứ xem đám thủ hạ sai dịch của hắn thì biết, diện mục Tào Thiếu Khâm, Vũ Hóa Điền dữ tợn, Hoắc Trọng Lâu hung bạo vô cùng, ngay cả Lưu Tam Đao cũng giống như lão hồ ly ăn thịt người không nhả xương. Nói là Tần Lâm hạ sát thủ sau khi trở mặt với Chu Ứng Trinh, chỉ sợ sẽ có không ít quần chúng không rõ chân tướng quyết định tin tưởng. Trong lúc bọn thuộc hạ đang toát mồ hôi lạnh toàn thân lo thay cho Tần Lâm, hắn vẫn chăm chú quan sát thi thể, tỏ ra bình thản nói: tiểu Chu là bằng hữu của ta, y chết ngay dưới mắt ta, ta phải đòi lại công bằng cho y. Thanh âm hắn bình tĩnh không mang theo chút gợn sóng phập phồng, phảng phất đang nói một chuyện hết sức tầm thường đơn giản, miêu tả một sự thật ai ai cũng biết. Nhưng trong vẻ bình thản lại tràn đầy tự tin, làm tất cả mọi người tại trường phải kinh sợ trong lòng. Bởi vì người nói lời này là đề đốc Đông Sưởng Vũ Xương Bá Tần Lâm, mắt thần như điện, xét âm đoán dương, nhiều lần phá kỳ án. Cho dù là Cẩm Y Đô Đốc Lưu Thủ Hữu cũng có khoảnh khắc bị thái độ bình tĩnh này chấn nhiếp. Vì vậy y thẹn quá hóa giận hừ lạnh một tiếng lần nữa, lệnh cho Bàng Thanh đi phối hợp Tần Đốc Chủ kiểm nghiệm thi thể. Cẩm Y Vệ chuyên điều tra phá khâm mệnh yếu án, tập nã đại gian ác nghịch, Đông Dưỡng ngoài chuyện đó ra còn có chức quyền giám đốc Cẩm Y Vệ. Bây giờ là Thành Quốc Công Chu Ứng Trinh gặp chuyện không may, Đông Sưởng có quyền phá án, từ trước đến nay Sưởng về một thể, dĩ nhiên Cẩm Y Vệ cũng có quyền tham dự. Nhưng Bàng Thanh vẫn biết rõ ràng phân lượng của mình, tuy rằng phụng mệnh Lưu Thủ Hữu nhắm mắt đi lên trước nhưng cũng không dám vượt quyền, trước hết thi lễ với Tần Lâm. Nếu như quyền y em nhậm chức đốc công Đông Sưởng, ngay cả Cẩm Y Đô Đốc gặp mặt cũng phải quỳ hành lễ, Nhưng Lưu Thủ Hữu tư cách lão luyện còn từng là cấp trên Tần Lâm, tự nhiên không cần như vậy. Bọn Bàng Thanh lại nhất định phải giữ bối phận tôn ti trên dưới, cho dù y là tâm phúc của Lưu Thủ Hữu cũng không thể tỏ ra vô lễ với Tần Lâm trước mặt mọi người. Tần Lâm cũng không nói nhiều lời, bọn Lục Viễn Chí đã đốt đèn đuốc sáng choang mang tới. Hắn bèn ngồi xổm người xuống, trước hết vạch mắt Chu Ứng Trinh ra quan sát. Quả nhiên phát hiện ở kết mạc mắt rất nhiều điểm máu li ti bằng đầu kim. Kết mạc mắt là nơi nối liền nhãn cầu và màng trong mí mắt, bao trùm bên trên lòng trắng. Vị trí này có rất nhiều mạch máu nhỏ như tơ, nếu như người thức đêm dùng mắt quá độ, những mạch máu nhỏ này sẽ ứ huyết, khiến cho mắt trở nên đỏ ngầu. Khi cẩu người bị ngoại lực chèn ép, huyết áp phần đầu mặt sẽ gia tăng kịch liệt, những mạch máu nhỏ như vậy sẽ bị vỡ. Khi thân thể con người rơi vào trạng thái thiếu dưỡng khí cực độ, mạch máu cũng vì thiếu dưỡng khí mà để cho máu thấm qua dễ dàng hơn, khiến cho ứ máu. Những mạch máu nhỏ li ti ở kết mạc mắt vô cùng mỏng manh yếu ớt, lại có lòng trắng làm nền, một khi ứ máu cũng sẽ bị phát giác rất dễ dàng, cho nên kết mạc xuất huyết là dấu hiệu quan trọng cho thấy nạn nhân bị ngạt thở. Lúc Tần Lâm lệnh cho Lục Viễn Chí ghi chép lại hiện tượng này, Bàng Thanh lộ vẻ sửng sốt một chút, thân là kiện tướng đắc lực dưới quyền Lưu Thủ Hữu, thế nhưng y lại không biết chuyện này. Lưu Thủ Hữu, Trương Tôn Nghiêu vốn đang nghi ngờ Tần Lâm cố ý sở trò che mắt, hiện tại thấy phản ứng của Bàng Thanh biết cũng không phải Tần Lâm giả bộ, nhất thời trao đổi ánh mắt với nhau. Kế đó Tần Lâm nhẹ nhàng lật thi thể Chu Ứng Trinh lại, kiểm tra vết thắt trên cổ. Lần này Bàng Thanh có đất dụng võ, không kịp chờ đợi vội vàng nói. Vết thắt sau cổ hình chữ bát không giao nhau, không phải là bị người khác xiết cổ. Tẩy Oan tập lục của Tống Đề Hình có ghi lại điểm này. Phàm là hành hung xiết cổ, sợi dây sẽ để lại vết xiết chéo trên cổ người chết. Bởi vì bất kể hạ thủ từ chính diện hay là phía sau, người bị hại cũng phải vòng sợi dây một vòng xung quanh cổ nạn nhân, sau đó nắm lấy hai đầu dây siết chặt. Như vậy hai tay của hung thủ sẽ khuyết trương hướng ra ngoài, tương tự với động tác vận động khuyết trương ngực. Ngoài ra những động tác khác sẽ không thuận tay, lại rất dễ dàng làm cho nạn nhân sinh ra phản kháng. Hơn nữa trong thời gian ngắn không cách nào gây ra tác dụng chí mạng giết chết. Mà treo cổ tự vận lại bất đồng, là lợi dụng bản thân sức nặng thân thể con người kéo xuống. Như vậy dây treo vào cổ cũng sẽ không sinh ra vết xiết ở sau cổ. Toàn bộ vết xiết sẽ có hình chữ bát mở miệng ở phía sau cổ. Đây gọi là chữ bát không giao nhau. Tần Lâm gật đầu đồng ý với phán đoán của Bàng Thanh. Không sai, vết xiết chữ bát không giao nhau, hơn nữa phía trước sâu hơn, phía sau cạn hơn chính là đặc điểm của treo cổ tự vận. Thân thể con người bị treo trên dây, mặt trước cổ chịu lực lớn nhất, vết thắt sâu nhất, hai bên chịu lực ít hơn nên vết xiết sẽ cạn hơn nhiều. Trên thực tế chuyện này rất khó bị ngụy tạo. Bàng Thanh thầm than một tiếng trong lòng, Tần Lâm thân là đốc chủ đông xưởng, kiến thức nghiệm thi lại đầy đủ như vậy, còn cao hơn mình, lại đích thân làm mọi việc. Còn Lưu đô đốc của mình vẫn khoanh tay đứng nhìn ở ngoài hai trượng, không khỏi lộ vẻ hơi thua sút. Chẳng lẽ là tự sát? Lục Viễn Chí nhỏ giọng lẩm bẩm, trước kia y hay oán trách Tần ca chiếu cố mối làm ăn, lần nào cũng bắt y kiểm nghiệm thi thể. Lần này Tần Lâm đích thân kiểm nghiệm, tên mập đứng ở bên cạnh lo lắng nhìn chằm chằm, trong lòng có cảm giác không nắm chắc, toàn thân không được tự nhiên. Ngưu Đại Lực ngoác miệng thật rộng, liếc Bằng Hữu một cái, Chu Ứng Trinh sống tốt như vậy cần gì tự sát, chẳng lẽ y không muốn làm quốc công gia nữa sao? Tần Lâm lại lột trần thi thể kiểm nghiệm cẩn thận khắp nơi, không tìm được chút ngoại thương nào. Kết hợp các loại tình huống của thi thể, tra rõ nguyên nhân cái chết, kết luận chính là treo cổ mà chết, vừa không tồn tại các nguyên nhân bị giết, cũng loại bỏ khả năng sau khi bị người khác bóp cổ ngụy tạo thành treo cổ. Bất quá cùng là treo cổ cũng tồn tại hai khả năng, tự sát và bị giết. Về thời gian phần tử vong ngược lại rất dễ phán đoán, từ khi Chu Ứng Trinh vào phòng đến khi bị phát hiện tử vong trước sau mới vừa một canh giờ, thi cương thi ban còn chưa diễn ra, mắt cũng còn chưa bắt đầu trở nên vẩn đục. Nhưng kinh nghiệm phong phú như Tần Lâm chỉ dựa vào nhiệt độ thi thể dưới nách cộng thêm nhiệt độ hôm nay đã suy đoán ra thời gian tử vong, lại đối chiếu với đặc điểm của thi thể khác, xác nhận thời gian tử vong vào khoảng nửa canh giờ sau khi vào phòng, sau nửa canh giờ nữa mới bị nha hoàn phát hiện. Trên vật ấy của thi thể không có dấu vết xịt, liên tưởng đến tình hình Chu Ứng Trinh say bí tỉ khi còn sống cũng có thể hiểu được không khó. Ủa, chỗ này là... Tần Lâm nâng cầm thi thể lên, lúc này thi cương còn chưa xảy ra, đầu bị hắn nâng lên không mất bao nhiêu sức lực. Hắn quan sát cẩn thận vết xiết dưới cổ bị cầm che khuất, phát hiện có dấu vết móng tay cào chảy xước. Những dấu vết này hết sức mờ cạn, nằm gần vết xiết màu tím đen, nếu như không quan sát cực kỳ cẩn thận sẽ rất dễ dàng bị bỏ qua. Bàng Thanh cũng là bậc hành gia kinh nghiệm phong phú, lập tức nắm lấy tay Chu Ứng Trinh giơ lên quan sát kẽ móng tay. Sau đó lại so sánh với vết cào trên cổ, rất nhanh nói với giọng vô cùng khẳng định. Kẽ móng tay có một ít máu thịt, đây là do chính tự cào mình mà ra. Sau khi bị treo cổ, dây xiết rất khó chịu, người chết cố sức chộp lấy rời dây. Hành động này đã tạo ra vết chảy trên cổ như vậy. Người bị hung thủ siết cổ trước khi chết ra sức chống cự, sẽ dùng sức nắm dây đang siết chặt cổ mình. Cũng có người theo bản năng nắm kéo dây trong cơn đau đớn trước khi chết, móng tay cào rách ra mới tạo ra vết thương chảy xước trên cổ như vậy. Bản thân nó cũng không thể chứng minh được gì, chỉ có thể chứng minh trong khoảnh khắc bị dây siết cổ Chu Ứng Trinh vẫn còn sống. Bàng Thanh là tay lão luyện cũng không xem trọng vết thương này, lộ ra vô cùng khó hiểu vì dáng vẻ kỳ quái Tần Lâm lộ ra khi phát hiện. Tần đốc chủ được xưng mắt thần như điện, hẳn phải biết điểm này cũng không có ý nghĩa gì nhiều, chẳng lẽ còn có ẩn tình gì khác. Tần Lâm cũng không chuẩn bị giải thích gì, hắn đứng lên từ bên thi thể thở dài, khẽ phủi phủi tay, ánh mắt nhìn thẳng về phía Đỗ Mỹ đang gục đầu khóc thút thít trên vai nha hoàn, dáng vẻ cực kỳ nghiêm nghị. Đỗ cô nương, lúc án phát nàng vẫn ở trong phòng, xin hãy cho bản quan hết thảy những gì nàng biết. Lúc Tần Lâm hỏi thăm Đỗ Mỹ trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, giọng điệu cũng hết sức bình thản như mặt nước giếng yên tĩnh không dao động, duy chỉ có trong ánh mắt sắc bén như điện toát ra vẻ ấm áp và áy náy mà chỉ có Đỗ Mỹ mới hiểu được. Mây đen răng đầy trong lòng Đỗ Mỹ nhanh chóng tan biến trong khoảnh khắc này, trong phút chốc gương mặt khóc thút thít chợt mỉm cười, dung nhan vô cùng xinh đẹp, yêu kiều lại phục xuống trước Tần Lâm. Nhưng lời nàng nói kế tiếp thật sự khiến cho người ta khó tin. Thượng phục Tần đốc chủ, ta mơ màng trầm trầm bất tỉnh nhân sự, thật sự không biết đầu đuôi gốc ngọn thế nào. Thanh âm uyển chuyển dễ nghe, ai nấy nghe xong thoáng động trong lòng, nhưng rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Từ đầu đến cuối Đỗ Mỹ vẫn ở trong phòng, Chu Ứng Trinh treo cổ tự vẫn làm sao nàng không biết, chẳng phải là nói mò sao. Lưu Thủ Hữu vẫn giữ dáng vẻ khí phái danh thần thế gia, khẽ nhích môi cười lạnh. Trương Tôn Nhiêu không nhịn được nữa, lập tức tiến lên trước một bước, tay trái phất một cái, tay phải chỉ. Phạm Phụ chớ có hồ ngôn, ngươi và Thành Quốc Công cùng ở một phòng, ngay cả y treo cổ gây ra động tĩnh lớn như vậy cũng không nghe thấy thật sao, há đâu có lý như vậy. Đúng vậy, ta thấy ả nói chuyện không chút thành thật. Cho dù là không phải hung thủ sát hại Quốc Công gia, hẳn cũng là đồng lõa. Bọn đường thượng quan Phùng Hân Trương Chiêu rối rít phụ họ trên dưới tôn ti trật tự, bọn họ không thể trực tiếp chọc vào Tần Lâm bèn khai đao với vị hoa khôi nương tử liễu yếu đào tơ này. Cẩm Y Vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1095.

Lưu Thủ Hữu lại nhìn thấu sơ hở trong lời khai, hỏi thăm các mụ mụ dược hiệu mê xuân tửu này kéo dài trong bao lâu, Đỗ Mỹ có bị hôn mê hoàn toàn hay không? Làm sao có thể như vậy được? Các mụ mụ cười bồi, cúi đầu khom người nói. Dược hiệu cũng chỉ mạnh nhất vào lúc đầu, sau đó dần dần tan đi. Bất quá là thân thể mềm nhũn không có sức lực, đầu óc mơ màng buồn ngủ mà thôi, đại khái chừng nửa canh giờ. Mê xuân tửu là dùng để đối phó những nữ tử không chịu mất đi thanh bạch, nhưng khách quý cũng sẽ không thích ái ăn với một khúc gỗ, cho nên hiệu lực thuốc mê cũng chỉ kéo dài trong một thời gian có hạn, ước chừng sau khi khách quý đắc thủ không lâu, dược hiệu sẽ từ từ biến mất. Cha hỏi Quy Ngô và kỹ nữ quần Phương Các, chứng thật hiệu lực mê xuân tửu quả thật như lời các mụ mụ vừa nói. Nói cách khác, cũng không thể chứng minh Đỗ Mỹ thủy chung mất đi chi giác trong một canh giờ phải không? Lưu Thủ Hữu cười lạnh, dứt lời liếc liếc về phía Tần Lâm. Đỗ Mỹ có hơi không hiểu, mở to hai mắt, ai oán khẩn trương nhìn Tần Lâm. Nhưng mới vừa rồi ta thật sự bủn rủn vô lực, hôn mê rất sâu. Sau khi nghe tiếng Đông Mai sợ hãi kêu lên mới từ từ tỉnh lại. Hừ, rõ ràng là không thật. Lưu Thủ Hữu những mày, chuẩn bị mở miệng quát mắng. Chậm đã. Tần Lâm lên tiếng ngăn cản Lưu Thủ Hữu, cao mày suy nghĩ. Nhớ lại lúc vừa tới quý họa tiểu trúc, quả thật Đỗ Mỹ nằm ở trên giường, vẻ mặt mơ mơ màng màng giống như mới vừa tỉnh lại. Sau đó mình đỡ nàng lên cũng cảm giác thân thể mềm nhũn vô lực. Mắt Tần Lâm sáng lên. Đúng rồi, còn có một khả năng khác, đó chính là có người thứ ba đi vào căn phòng trước khi giết chết Chu Ứng Trinh, lại đổ cho Đỗ Mỹ sắp khôi phục một chén mê xuân tửu nữa để cho nàng thủy chung chìm trong hôn mê. Người đâu kiểm tra bình rượu kia? Lục Mập nhanh chân chạy vào trong phòng, mang bao tay bằng lụa sống vào, mang bình mê xuân tửu và chén rượu ra. Trước đó trải qua hỏi thăm, bọn tỷ muội đi chúc mừng đều là tự mình cầm bình, chén đi, rượu trong phòng Đỗ Mỹ chỉ có chính nàng uống. Đây cũng là quy củ Thanh Lâu, bình rượu trong phòng thanh quan nhân này chỉ có chính nàng và tân cô ra uống, không cho ngoại nhân uống, kêu là tác hợp hoan tửu. Như vậy dễ dàng cho công việc điều tra của Tần Lâm, bất quá dù không có quy củ này, bọn tỷ muội biết bình rượu trong phòng Đỗ Mỹ là mê xuân tửu cũng sẽ không ngu ngốc tới nỗi lấy uống. Tần Lâm híp mắt hỏi thăm Tú bà, bình rượu này là ai chuẩn bị? Lúc ấy trong bình có nhiều hay ít? Kẻ chuẩn bị mê xuân tửu chính là một tên Quy Ngô họ Thôi, y dặn dò dùng một chai thấu bình hương mới mở rót vào bình, sau đó mới thêm thuốc mê vào. Thấu bình hương là xuất phẩm của Tào gia tửu phường nổi danh kinh sư, mỗi bình vừa đúng một cân, Tần Lâm ra lệnh lấy một bình mới tới. Sau đó đánh dấu mức rượu có trong bình, rót mê xuân tửu ra chén, lại châm rượu mới vào bình rồi rót ra hai chén. Lượng rượu còn lại vẫn chưa giảm xuống đến mức đánh dấu trước đó, sau khi rót thêm một chén nữa mới giảm xuống vừa đúng. Tần Lâm cười. Bọn tỷ muội đi chúc mừng chỉ châm hai chén rượu cho Đỗ Mỹ uống, nhưng sau đó trong bình lại mất đi ba chén rượu. Rất rõ ràng sau đó lại có người rót mê xuân tửu cho Đỗ Mỹ làm nàng thủy chung ngủ mê man, thuận tiện cho y hành hung giết người. Biểu lộ Lưu Thủ Hữu cũng có vẻ không được tự nhiên, y cũng không ngờ rằng xảy ra chuyện này. Mấy vị tỷ muội quần Phương Các cầm thật chặt tay của Đỗ Mỹ, các nàng bị Tú bà chỉ điểm dùng mê xuân tửu cho nàng uống. Cho dù là bọn nữ tử Thanh Lâu cảm thấy thanh quan nhân trước sau gì cũng phải đi tới bước này, nhưng cũng không có nghĩa là các nàng bằng lòng nhìn Đỗ Mỹ chịu oan ức, bị cuốn vào trong đại án kinh thiên thành quốc công Chu Ứng Trinh tử vong. Đỗ Mỹ cắn chặt đôi môi, ánh mắt nhìn về phía Tần Lâm hàm chứa cảm kích và sùng bái vô tận. Thấy Tần Lâm phá án thế như trẻ tre, trên mặt của Trương Tôn Nghiêu thoáng qua vẻ bối rối, cường ngôn xảo biện nói: vì sao Tần đốc chủ nhận định thành quốc công là bị hại? Có lẽ là y vì muốn ung dung tự vận, mới rót thêm cho tiểu nương tử này một chén mê xuân tửu. Lưu thủ hữu hung hăng trợn mắt nhìn Trương Tôn Nhiêu một cái, dù đối phương là Việt Nhi Trương Kình, lần này y cũng không thể bênh vực. Trương Tôn Nhiêu tự biết lỡ lời, lúc túng nói: sai, sai rồi, Thành Quốc công tuổi còn trẻ xuân phong đắc ý, lại là đêm bụng phòng hoa trúc, vì sao lại treo cổ tự vẫn như vậy? Nhất định là bị người mưu hại, còn không buông tha tính toán gài tang vật hãm hại sao? Tần Lâm cười lạnh không ngừng, bất quá cũng âm thầm cảm thán bố cục đối phương thật là sắc bén. Nếu cho là tự sát, sợ rằng sẽ khiến cho thế nhân cười chê, đường đường Thành Quốc công tuổi trẻ tài cao, vì sao phải tự sát? Nếu Tần Lâm đưa ra kết luận như vậy, lập tức sẽ đưa tới hiểu lầm. Nếu cho là y bị giết, Tần Lâm cũng là kẻ hiểm nghi thứ nhất. Bởi vì đốc chủ Đông Xưởng ở chỗ này, sai dịch Đông Xưởng cũng ở nơi đây, Tần Lâm nổi danh mắt thần như điện, ai dám sát hại Chu Ứng Trinh ngay dưới mắt hắn? Sợ rằng rất nhiều người sẽ cho là hắn giết Chu Ứng Trinh, sau đó giặc kêu bắt giặc. Ít nhất bọn Cố Hiến Thành, Giang Đông Chi sẽ bám lấy điểm này để bêu xấu Tần Lâm. Như vậy Vạn Lịch sẽ hiểu lầm, Hôn Quý sẽ xôn xao, đồng minh sẽ xa, Thiên La Địa Võng Tần Lâm bố trí nhằm vào Trương Kình dĩ nhiên trở thành vô dụng. Hừ hừ hừ, mặc cho ngươi gian hoạt hung độc tới mức nào, lão tử cũng sẽ nắm được cái đuôi hồ ly. Tần Lâm âm thầm thề trong lòng. Hắn nhận lấy cỏ quét vân tay và bột bạc từ Lục Viễn Chí, bắt đầu tỉ mỉ quét lên bình rượu cùng chén rượu. Những món này là đồ sứ, có bề mặt vô cùng bóng loáng, thậm chí chỉ cần nghiêng về phía ánh sáng là có thể thấy được vân tay mờ mờ trên đó, muốn lấy được vân tay cũng không khó. Lưu Thủ Hữu và Trương Tôn Nhiêu trao đổi ánh mắt với nhau, đáy mắt hai người cùng có vẻ đắc ý khó tả. Theo tay Tần Lâm quét, từng dấu vân tay dần dần hiện ra. Lục Viễn Chí cười tới nỗi mặt mập nhăn nhúm, dùng cùi trỏ thúc thúc ngưu đại lực. Sao hả, Tần ca xuất thủ không phí nhiều sức, hung thủ kia dùng mê xuân tửu chuốc mê tiểu nương tử, cũng để lại càng nhiều đầu mối hơn cho Tần ca. Ngưu đại lực gật đầu một cái, chỉ cần lấy được vân tay, so sánh với tất cả những người khả nghi đang ở phủ cận hiện trường, tự nhiên hung thủ không còn chỗ nào lẩn trốn. Không ngờ rằng thần sắc Tần Lâm vẫn không lộ vẻ hưng phấn như mọi lần sắp phá được đại án, ngược lại chân mày cao chặt, sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm không chớp mắt những vân tay kia. Tần ca, để giúp huynh. Lục Viễn Chí nhiệt tình dâng cao, muốn thay Tần Lâm so sánh vân tay. À, được. Tần Lâm đáp ứng đi qua một bên, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Ha ha, hãy xem mập gia đại hiển thần uy, Lục Viễn Chí cố ý phô trương, nhất nhất so sánh vân tay trên chén rượu cùng bình rượu với những người có thể tiếp xúc, rất nhanh tìm được người đã từng sờ qua. Quy Ngô họ Thôi phụ trách điều chế mê xuân tửu, một tên kỹ nữ cầm bình rót rượu. Còn có hai kỹ nữ khác bưng chén rượu chúc cho Đỗ Mỹ. Vân tay lưu lại trên chén và bình rượu chỉ có của bốn người này, không có của hung thủ như dự đoán. Lục Viễn Chí có vẻ sững sờ. Đúng rồi. Tên mập chợt vỗ đùi, lớn tiếng nói: hung thủ chính là một trong bốn người này. Quy Ngô họ Thôi cùng ba tên kỹ nữ bị dọa sợ đến toàn thân run run, vội vàng dập đầu lia lịa cầu xin tha thứ. Lưu Thủ Hữu lạnh lùng bàng quan tựa như đang xem hát từ nãy tới giờ, rốt cuộc cười lạnh: lúc án phát các ngươi đang làm gì, có ai nhìn thấy hay không? Một câu nói nhắc nhở bốn người đã bị dọa sợ hãi đến hồ đầu ngu ngốc. Bọn họ canh nhau nói sau khi Đỗ Mỹ cùng Chu Ứng Trinh vào phòng một canh giờ, mình có chuyện phải làm, có người nhìn thấy. Trong đó hai tên kỹ nữ đang đánh mã điếu với các tỷ muội khác, còn có một kỹ nữ đang nằm trong lòng khách chơi. Về phần Quy Ngô họ Thôi kia, thủy chung ở bên ngoài bưng trà rót nước, rất nhiều người đều nhìn thấy y. Làm sao có thể như vậy được? Lục Viễn Chí gãi gãi đầu vô kế khả thi. Để hãy xem thử mấy dấu vân tay trên nắp bình, phải chăng là có vẻ hơi mờ, dường như đã bị lau qua. Tần Lâm đã ngẩng đầu lên không biết từ lúc nào. Quả nhiên như vậy, Lục Viễn Chí phát hiện mấy dấu vân tay ở đó quả thật có vẻ mờ mờ, yêu ngạc nhiên nói. Nhớ lúc mang ra để cũng không chạm vào chỗ đó. Sau đó rót rượu so sánh cũng đã cẩn thận cầm ngoài rìa nắp, không hề chạm phải. A, hung thủ có mang bao tay. Lục Viễn Chí làm động tác rót rượu, người bình thường đều quen tay phải cầm bình, tay trái giữ nắp bình để tránh lúc bình nghiêng về phía trước làm rơi nắp bình. Mà vân tay bốn người cuối cùng chạm qua nó có dấu vết bị lau qua thật nhẹ. Chuyện này có nghĩa là sau bọn họ còn có một người khác đeo bao tay chạm vào bình rượu này, hơn nữa đã làm động tác rót rượu. Không cần nói, người này chính là hung thủ rót chén mê xuân tửu thứ ba chuốc cho Đỗ Mỹ, hơn nữa sát hại Chu Ứng Trinh. Không cần đeo bao tay, dùng một chiếc khăn tay bọc bàn tay lại là được. Tần Lâm dứt lời, lại nhìn sang Lưu Thủ Hữu và Trương Tôn Nghiêu, nói đầy ẩn ý. Không ngờ rằng hung thủ lại biết cách không để lại dấu vân tay, ha ha, dường như y đã dự liệu được bản quan sẽ đích thân điều tra án này. Vào thời này tốc độ truyền tin vừa chậm lại vừa sai lệch không nhỏ, bản lãnh điều tra phá án của Tần Lâm lại bị dân chúng ngoài đường bàn luận, sắm mắm thêm muối biến thành ngày đoán dương, đêm xét âm, mở thần thông thiên nhãn, tha tâm thông vân vân. Người biết hắn dám định vân tay ngược lại thật là ít ỏi. Hung thủ cố ý không để lại vân tay ở thời hiện đại không đáng kể gì, nhưng vào thời vạn lịch triều Minh quả thật không hổ là thủ đoạn chống điều tra vô cùng hiệu quả. Hung thủ là từ đâu biết được? Lưu Thủ Hữu và Trương Tôn Nghiêu giả như không biết, thật ra thì đã sớm hiểu được ý chế nhạo trong lời Tần Lâm. Cả vụ án đã được Tần Lâm lần ra từ đầu đến cuối, đã hình thành đường nét. Chu Ứng Trinh bỏ mình, tự nhiên các quan văn do ý mới tới sẽ không đi. Bọn Giang Đông Chi, Lưu Đình Lan, Ngụy Doãn Trung xì xào bàn tán, thỉnh thoảng xen lẫn những lời không dễ nghe như quyền em, ưng khuyển. Ánh mắt nhìn Lưu Thủ Hữu cũng toát ra địa ý nồng đậm. Vốn bọn họ đều không coi trọng phe Trương Kình lẫn phe Tần Lâm, nhưng bây giờ bỗng nhiên lộ ra vẻ cùng chung cừu địch với Tần Lâm. Dĩ nhiên chẳng qua là lúc đối mặt Lưu Thủ Hữu mới tỏ vẻ một chút. Có lẽ là tự vận. Trương Tôn Nghiêu đưa ra giả thuyết tự vận lần nữa, cho dù xác định Chu Ứng Trinh là tự vận cũng hết sức bất lợi đối với Tần Lâm. Lần này Lưu Thủ Hữu không ngăn cản nữa, chỉ có thể lui lại tính bước kế tiếp. Tần Lâm lắc đầu một cái, cho người dẫn Đông Mai là người đầu tiên phát hiện Chu Ứng Trinh tử vong đi tới cửa phòng. Nàng hãy nói ta nghe tình hình lúc đó Thành Quốc Công treo trên xà nhà thế nào, vị trí ghế nằm ở chỗ nào. Tần Lâm cố gắng nói với giọng hòa hoãn. Đông Mai trước đó đã bị dọa sợ mất hồn, lúc này run rẩy đáp. Quốc công ra treo lơ lửng giữa không trung, cổ buộc vào dây, ghế ngã dưới đất. Chiếc ghế còn lại lúc ấy còn đặt ở bên cạnh cái bàn tròn nhỏ. Gia tướng quốc công phủ rất sảng khoái thừa nhận là bọn họ vội vàng giải cứu chủ nhân nên kéo chiếc ghế thứ hai tới. Lưu Thủ Hữu và Trương Tôn Nghiêu không hiểu cho lắm. Những điều Tần Lâm vừa hỏi chỉ là chi tiết hết sức tầm thường sau khi xảy ra che cổ tự vận cũng không có gì kỳ lạ. Tần Lâm dựng một cái ghế dậy, giọng trào phúng. Ta dám khẳng định trên mặt ghế này còn có dấu chân Tiểu Chu đạp lên lưu lại. Được, Tào Thiếu Khâm, ngươi hãy đóng vai người chết thử. Tào Thiếu Khâm được gọi tới, vừa khéo chiều cao tương đương với Chu Ứng Trinh. Y theo lệnh Tần Lâm đứng lên trên ghế, sau đó nối vòng dây treo cổ đã bị đứt lại thành đúng chiều dài như trước, cuối cùng mới móc vào cổ mình. Sợi dây có hơi lỏng. Bây giờ chúng ta xem thử nếu như Tiểu Chu đá ghế văng ra sẽ như thế nào. Tần Lâm tung một cước đạp cái ghế Tào Thiếu Khâm đang đứng ngã lăn. Mọi người thét một tiếng kinh hãi, chiều dài sợi dây cũng không phải là vừa đúng treo Tào Thiếu Khâm lên lơ lửng, mà dài hơn một thước.

Tất cả nghi điểm trước đó hiện tại đã được giải thích hoàn mỹ, vì để cho nguyên nhân cái chết không có sơ hở, hung thủ cũng không giết chết Chu Ứng Trinh trước, mà là dùng thòng lọng giả như treo cổ tự sát, treo y lên xà nhà. Cũng chính vì không phải đá văng cái ghế ra rơi xuống, mà là bị người treo cổ từ mặt đất kéo lên, Chu Ứng Trinh mới ra sức cào cấu thòng lọng siết chặt trong cơn đau đớn, để lại vết thương chảy xước trên cổ mình, lưu lại da thịt vụn trong kẽ móng tay. Đáng tiếc khi đó cổ y siết bị thật chặt, đã không cách nào phát ra tiếng kêu cầu cứu, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình dần dần chết đi. Nghĩ đến thảm trạng Chu Ứng Trinh trước khi chết, Tần Lâm nắm quả đấm thật chặt, gân xanh trên trán dần giật. Hai trạng thái tức giận và tự trách mà nhân viên điều tra phá án nên tránh hết sức, lúc này nảy sinh kích động trong lòng hắn, cảm thấy vô cùng oán hận hung thủ và kẻ chủ mưu sau lưng. Tại sao lại chọn lựa phương thức giết người này? Trong đám người không biết là ai hỏi một câu. Có lẽ là muốn tiết kiệm sức lực. Lục Viễn Chí tranh trước trả lời, nhưng rất nhanh có vẻ không tự tin, gãi gãi đầu, cảm thấy đáp án này vô cùng đơn giản. Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1098. Bốn tên nha đầu quả thật vắt sợi dây qua xà nhà, sau đó tròng vào cổ người chết, mới từ từ kéo lên sẽ treo cổ được Chu Ứng Trinh. Làm như vậy sẽ tương đối tiết kiệm sức lực, hơn nữa có thể để lại vết xiết chữ bát không giao nhau trên cổ nạn nhân, phù hợp với tình huống treo cổ tự sát. Mà chọn lựa loại phương thức tiếp cận nhất, ôm Chu Ứng Trinh còn chưa chết đứng lên trên ghế, tròng cổ y vào trong thòng lọng, sau đó mới đá ngã ghế, tự nhiên phí sức hơn nhiều lắm. Nhưng hung thủ chỉ vì tiết kiệm lực thôi sao? Câu trả lời này có phải là quá đơn giản hay không? Mấy huyên để sai dịch thở dài, đưa mắt nhìn nhau, e rằng lần này Lục Mật lại ăn nói vô căn cứ nữa rồi. Ngược lại sắc mặt Trương Tôn Nghiêu đột nhiên thay đổi, trong đôi mắt của Lưu Thủ Hữu cũng đột ngột lộ ra vẻ bối rối. Tần Lâm từ chối cho ý kiến, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc tỳ bà rơi xuống bên cạnh chiếc bàn thấp. Đỗ cô nương, chiếc tỳ bà này bình thời nàng đặt trên bàn thấp hay sao? Dây nó bị đứt từ trước hay sao? Đỗ Mỹ ngơ ngác lắc đầu một cái, do dự đáp. Bẩm đốc chủ, vốn tỳ bà này của Ngô gia đặt ngay ngắn trên bàn, không hiểu vì sao rơi xuống đất, lại đứt cả dây như vậy. A, Tần Lâm gật đầu một cái không tiếp tục hỏi tới. Phòng ngoài Tống Ứng Xương lẩm bẩm. Chẳng lẽ là lúc Thành Quốc Công giãy giụa va phải rơi xuống, khiến cho dây đàn bị đứt? Phần lớn người đều khẽ gật đầu tán thành kết luận này. Đột nhiên Tần Lâm ngẩng đầu lên, có lẽ là nghĩ ra điều gì, quyết định thật nhanh ra lệnh. Mặc dù người chết uống rượu say, nhưng còn chưa tới trình độ bị người cột thòng lọng cũng không phản kháng, càng không phải là Đỗ Mỹ uống mê xuân tiểu bất tỉnh nhân sự. Lục Viễn Chí kiểm tra tỉ mỉ từng ngõ ngách thi thể, ta nghi ngờ hung thủ có thủ đoạn khác khống chế y. Nếu như hung thủ vắt thòng lọng lên xà nhà, sau đó đứng trên mặt đất nắm dây kéo treo cổ người chết lên, vậy chiều dài sợi tơ dùng làm dây treo này không đủ. Ngưu đại lực, ngươi lục soát mỗi căn phòng trong cả tòa Quý Họa Tiểu Trúc, tìm kiếm sợi dây dẻo dai nào đó có thể dùng làm dây treo. Hoắc Trọng Lâu, lập tức kiểm tra xà nhà, nhất là chỗ treo thòng lọng, có lẽ sẽ có đầu mối hữu dụng lưu lại ở nơi đó. Về phần bản thân Tần Lâm bắt đầu tra hỏi mọi người có mặt xung quanh hiện trường lúc ấy, biết được gia tướng quốc công phủ vô cùng tận tâm với chức trách canh giữ ở bốn bề, cũng không phát hiện tình huống gì thường. Hắn lập tức chuyển phương hướng điều tra sang bốn tên nha hoàn bên trong Quý Họa Tiểu Trúc hầu hạ Đỗ Mỹ. Nhà Thành Quốc Công truyền thừa gần 200 năm, gia tướng toàn là mấy đời tổ tiên đều chịu ăn điển của quốc công, trình độ trung thành tuyệt không phải người tầm thường có thể so sánh được. Bọn họ đứng canh mỗi người chỉ cách nhau vài bước, phòng tuyến cực kỳ kín đáo, cơ hồ không có khả năng có người ngoài đột phá phòng tuyến đi vào trong phòng. Đây cũng là nguyên nhân Chu Ứng Trinh không sợ, Tần Lâm cũng hiếm có khinh thường một lần, không nghĩ tới thật đúng là xảy ra chuyện. Xuân Lan, Hạ Hà, Thu Cúc, Đông Mai đều là tiểu nha đầu hầu hạ Hoa Khôi nương tử Đỗ Mỹ, chừng 11-12 tuổi, khuê phòng Đỗ Mỹ ở đầu đông, phòng của các nàng ở đầu tây, nếu nghe gọi lập tức chạy qua hầu hạ. Đầu tiên bị điều tra chính là Đông Mai, nàng mặc y phục hồng nhạt, dung mạo thanh tú, trong mắt toát ra vẻ kinh hãi, lòng vẫn còn sợ hãi nói: tỷ tử đoán chừng có lẽ tỷ phu à, không, là quốc công gia cùng tiểu thư hợp hoan xong, bèn mang nước nóng và khăn tới hầu hạ, không ngờ rằng. Nói tới chỗ này, nàng chợt thút thít khóc. Tần Lâm bỏ qua nàng, hỏi thăm Xuân Lan: các ngươi vẫn ở Tây Sương phòng sao, trong thời gian ấy có người nào đi ra ngoài hay không? Xuân Lan mặc y phục màu xanh lá cây, mặt tròn có lốm đốm tàn nhang, nhìn qua có vẻ đáng yêu. Mới vừa rồi là nàng đỡ Đỗ Mỹ, có lẽ là Đỗ Mỹ đã nói với nàng gì đó, vào lúc này cũng không quá sợ Tần Lâm. Bẩm Tần đại lão gia, bọn tỳ tử cùng ngồi ăn dưa hấu trong Tây Sương phòng. Thành quốc công cùng tiểu thư đồng phòng hoa chúc, nếu không cho gọi, chúng ta cũng không tiện tới đó. Bất quá tỳ tử đã đi ra ngoài một lần, là mang vỏ dưa hấu ra ngoài đổ. Hỏi thăm gia tướng quốc công phủ, chứng thật Xuân Lan từng đi đổ vỏ dưa hấu. Nhưng ba tên nha hoàn còn lại trong Tây Sương phòng đang nói chuyện vô cùng sôi nổi, bọn họ bàn luận xem tiểu thư đi theo thành quốc công sẽ có bao nhiêu ít lợi, tương lai mình sẽ có kết quả như thế nào, lại quên Xuân Lan rời đi bao lâu mới trở về. Hạ Hà mặc y phục màu đỏ tươi, mặt nhọn thoạt nhìn có chút sáng vẻ nam nhân, thanh âm nói chuyện ngược lại nhu hòa. Bẩm đốc chủ, tỳ tử cũng đi ra ngoài. Sau khi Xuân Lan tỷ trở về, tỷ tử đến phòng trà gần đó ôm bình nước nóng đi vào, chuẩn bị lát nữa quốc công gia và tiểu thư dùng. Tây Sương phòng quả thật có một bình nước bằng đồng vàng, thoạt nhìn thật nặng, Tần Lâm tỷ tiện đá một cái. Nặng như vậy sao? Hạ Hà ửng đỏ mặt cúi đầu không nói lời nào. Tú bà cát mụ mụ cười bồi: con nô tỳ này có chút sức lực, từ trước tới nay vẫn sai y làm những việc nặng một chút. Tần Lâm gật đầu một cái, lại hỏi sang Thu Cúc: nha đầu này mặc y phục màu vàng nhạt, dáng vẻ khép nép xấu hổ có hơi giống Vĩnh Ninh, hai mắt nhìn chằm chằm mũi chân mình, cất giọng nhỏ như mũi kêu trả lời. Không biết Hạ Hà đem nước nóng trở lại lúc nào, nô tỳ nghĩ tiểu thư hợp hoan chúng ta là nha hoàn, chờ sáng mai nàng và tân tỷ phu thức dậy hầu hạ, bèn dọn dẹp tề chỉnh phòng giữa, bày sẵn rượu và trái cây tươi, sau đó mới trở lại Tây Sương phòng. Phòng giữa nằm giữa đông Tây Sương phòng. Cuối cùng Tần Lâm dùng lời ôn tồn an ủi, Đông Mai cũng ngưng khóc thút thít trả lời, nàng cũng từng rời đi Tây Sương phòng. Thu Cúc trở lại, tỳ tử hỏi nàng ấy động tĩnh ở Đông Sương phòng, nàng nói không nghe được gì. Tỳ tử suy nghĩ quốc công gia cùng tiểu thư đi vào có hơn nửa canh giờ rồi, bèn đợi ở phòng giữa nghe ngóng một hồi, không có động tĩnh mới lại trở lại. Đợi khoảng chừng gần một canh giờ, suy đoán tiểu thư và quốc công gia đã ngủ thiếp đi, tỳ tử mới lại bưng nước nóng tới, chuẩn bị hầu hạ tiểu thư. Là như vậy sao? Tần Lâm sờ sờ cằm. Bốn tên nha hoàn ở Tây Sương phòng đều đã từng rời phòng, rời khỏi tầm mắt đồng bạn, có cơ hội tiến vào Đông Sương phòng, mà thời gian cũng chỉ trước sau một chút, không cách nào thời gian dùng tử vong để đoán định hung thủ. Không thể nào đâu. Tống Ứng Sương bên ngoài giỏng tai lên nghe, lúc này nhíu mày một cái. Bốn nữ tử này còn nhỏ như vậy, làm sao có thể gây ra đại án tày trời. Chỉ sợ Tần đốc chủ cũng đã bó tay hết cách. Lưu Đình Lan nói với vẻ khinh miệt. Cầm y vệ. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website